Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thấp thỏm, nhèm núi thí luyện kết thúc về sau, Lý Thủy Đạo, Lý Thủy Long Hỏa, Lý Nhất Quân chờ hơn 30 người bị dẫn dắt ra hẻm núi, an bài tại thí luyện đường bên ngoài một tòa trong viện. Viện tử cũng không tính lớn, nhưng nhân số đông đảo, dẫn đến đại gia nhét chung một chỗ. Trên mặt mọi người đều mang sợ hãi biểu lộ, ánh mắt tận lực tránh đi liễu Lý Thủy Đạo. Trong này, không ít người cũng là bị Lý Thủy Đạo lái qua đồ hộp. Lý Thủy Long và Hòa Lý Nhất Quân đã lừa bọn họ lộ ra đồng tham, sau đó Lý Thủy Đạo vụt vào một quyền đập choáng. Lý Thủy Đạo cũng không thích loại ánh mắt này, hắn bây giờ chỉ muốn làm một cái tầm thường tảng đá. Vì tránh né loại ánh mắt này, Lý Thủy Đạo chủ động trốn trong sân một cây đại thụ phía sau, nhắm mắt dưỡng thần. Một lát sau, một cái dáng người nhu mì xinh đẹp nữ tử đi tới tiểu viện. Nàng này chính là Bạch Liên Hoa. Tiểu thư muốn gặp ngươi. Bạch Liên Hoa ngắn gọn nói năm chữ, Lý Thủy Đạo gật đầu một cái, đi theo Bạch Liên Hoa rời đi tiểu viện. Hai người rất mau tới đến rồi một gian lịch sự tao nhã thư phòng, bên trong ngồi Lam Hoa Ảnh. Lam Hoa Ảnh có gương mặt hồng hào, một nửa mỉm cười và nói, em nghe nói rằng anh đã thực sự xuất sắc trong việc thí luyện ở thung lũng, anh làm rất tốt đấy. Vì tiểu thư phân ưu là ta phải làm. Lý Thủy Đạo khiêm tốn nói. Lam Hoa Ảnh ôn hòa gật đầu. Trong thời gian này, tông môn muốn xảy ra chút việc quan trọng, ngươi có thể tạm thời ở lại đây, nhớ kỹ, không nên trở về khi Kim Mặt Lang Quân hoạt động. Đa tạ sư tỷ, Lý Thủy Đạo một mặt cảm kích nói, rời đi Lam Hoa Ảnh thư phòng sau đó, Bạch Liên Hoa mang theo hắn lần nữa đi tới một năm trước tiểu viện, giếng cổ cây giả cư. Cái này chỗ ở, rõ ràng đi qua quét dọn, dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở rơi xuống, chiếu sáng toàn bộ tiểu viện. Trong phòng trưng bày có một chiếc bàn gỗ tự nhiên và một số chiếc ghế bạch tinh tế. Trên tường treo một bức tranh sơn thủy với hình ảnh núi đá thanh lịch và sóng nước rực rỡ. Tất cả này khiến Lý Thủy Đạo cảm thấy yên bình và thoải mái. Thời gian qua đi một năm, lại về tới ở đây. Hết thảy thoáng như hôm qua. Lý Thủy Đạo yên tâm ở lại vì không ai hạn chế anh ta có thể tự do rời đi. Ngược lại, Lam Hoa Ảnh cũng không có ý định giam lỏng anh ta. Tầm nửa ngày sau, Lý Thủy Đạo tìm thấy Liễu Lý Thủy Long Hòa Lý Nhất Quân, sau đó dẫn hai vị huynh đệ này đến tiểu viện của mình để uống trà làm khách. Một gian giản dị tĩnh mật trong phòng nhỏ. Trong phòng nhỏ trưng bày một cái bàn gỗ cùng mấy cái ghế trúc, ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy núi xa xa loan cùng nước chảy. Ba người ngồi xuống, Lý Thủy Đạo cho mình hai cái huynh đệ sạm trà. Ngươi sau khi đi thì có một đám đen y tu sĩ nhắc tới thẩm chúng ta, bọn hắn tu vi cũng rất cao, vô cùng không khách khí, hẳn là chấp pháp đường. Chương 122, đem tuyết di ngôn. Tương Tuyết không phải là một tu sĩ trong gia tộc, nàng không bị ràng buộc. Nếu như pháp đường tu sĩ bắt được nàng, họ sẽ hỏi nàng về chủ sự sau màn là ai. Nàng nhất định sẽ giao phó là Lam Hoa Ảnh. Có thể Lam gia cũng không có diệt khẩu, mà là bỏ mặc Tương Tuyết bị bắt. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa chấp pháp, đường tam đại gia tộc kỳ thực đã sớm biết chủ sự sau màn là ai. Tương Tuyết giao không giao đại, đã không còn tác dụng gì nữa. Dù sao thì muốn nàng chết. Như vậy Tương Tuyết có thể hay không nói ra chính mình? Lý Thủy Đạo tại trong tiểu viện dạo bước, thần sắc lộ ra càng ngày càng thấp thỏm. Đúng vào lúc này, sân nhỏ môn lại bị gõ vang. Lý Thủy Đạo vội vã mở cánh cửa, bộ hắc bảo Lam Hoa Ảnh ngay lập tức đứng trước cửa, cười tươi rạng rỡ nhìn anh ta. Sư tỷ đến như thế nào mà tự mình tới cửa? Có chuyện gì để người ta gọi ta đi không vậy? Lý Thủy Đạo vội vã quét dọn giường chiếu để chào đón. Gần đây trong tông môn đã xảy ra rất nhiều biến cố, nhưng giờ đã ổn định, ngươi có thể rời khỏi chỗ này. Lam Hoa Ảnh cười và giải thích đạo. Cái kia, không biết sư phụ ta bây giờ như thế nào? Lý Thủy Đạo run giọng vấn đạo. Kim Mặt Lang Quân đánh giết đồng môn vi phạm môn quy, bị chấp pháp đường tu sĩ ngăn ở động phủ đánh chết tại chỗ. Trận chiến kia tác động đến rất rộng, động phủ bừa bộn một mảnh. Các sư đệ của ngươi bị liên lụy một cái, đều không thể sống sót. Lam Hoa Ảnh thản nhiên nói. Lý Thủy Đạo nuốt nước miếng một cái. Đa tạ sư tỷ. Lam Hoa Ảnh gật đầu một cái. Hôm nay ta đặc biệt đến nhà đến thăm, chính là muốn hỏi một chút ngươi đối với tương lai dự định. Lam Hoa Ảnh đi thẳng vào vấn đề mà nói đạo. Ta có thể có tính toán gì, bất chi sư tỷ có cái gì an bài. Lý Thủy Đạo cân nhắc vấn đạo. Lam Hoa Ảnh nhẹ nhàng nở nụ cười và nói. Tất nhiên rồi, sư tôn của ngươi là Kim Mặt Lang Quân đã mất. Vì vậy ngươi có hai lựa chọn, một là trở về gia đình, hai là tiếp tục ở lại tông môn. Nếu ngươi dự định trở về gia tộc, trưởng môn sẽ quyết định trao cho gia đình Lý một tòa linh quang quyền khai thác. Mặc dù không nêu rõ về phẩm chất bảo khoáng cụ thể, nhưng đối với một gia tộc nhỏ như vậy, điều đó vẫn là một điều tốt. Và dĩ nhiên, dù ngươi quay trở lại gia tộc, ngươi vẫn là đệ tử của môn phái ngũ độc. Sau này khi tổ chức buổi thi luyện, ngươi cũng có thể đăng ký tham gia. Nếu ngươi chọn lưu lại tông môn, thì Lam Cảnh Đức, trưởng môn, sẽ tự mình thu ngươi vào làm đồ, truyền thụ cho ngươi tiên thiềm khí. Sau này cầm xuống sàn nhà khôi thủ, chỉ sợ cũng dễ như trở bàn tay. Ngươi đến tột cùng làm thế nào dự định? Lam Hoa Ảnh mỉm cười hỏi thăm. Cái này, Lý Thủy Đạo mặt lộ vẻ vẻ khổ sở. Cái trước là vì gia tộc, cái sau là vì cá nhân. Tuyển cái trước dẫn đầu gia tộc, vượt qua sự áp đặt của tầng lớp xã hội, từ tam lưu gia tộc thăng cấp thành nhị lưu, cuối cùng leo lên thành gia tộc. Chương 123, sau cùng dấu vết, Lam Hoa Ảnh thư phòng. Lý Thủy Đạo cung kính bước vào thư phòng, đưa lưng về phía Lam Hoa Ảnh và chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn qua anh ta. Tương Tuyết Di Ngôn là cái gì? Lam Hoa Ảnh thanh âm có vẻ hơi nghẹn ngào. Rõ ràng nàng đối với Tương Tuyết lòng mang áy náy. Lý Thủy Đạo trầm mặc phút chốc, Lam Hoa Ảnh cũng không biết, Tương Tuyết bị cắt đầu lưỡi móc con mắt. Nên chính kẻ chủ mưu chưa bao giờ hiện thân, trước mặt Lam Hoa Ảnh cũng chỉ là một kẻ chủ mưu cao cấp đơn thuần. Rất nhiều chuyện nàng cũng không biết. Có lẽ kẻ chủ mưu đó cũng đã thăm dò về Lam Hoa Ảnh, chỉ là Lam Hoa Ảnh chính mình không biết thôi. Lý Thủy Đạo vi than nhỏ khẩu khí, trong lòng dũng khởi nhất cỗ mông mông bi thương, nói ra Tương Tuyết Di Ngôn. Nàng nói, nàng muốn cứu Tần Ngọc Nga. Lam Hoa Ảnh thở dài, trên khuôn mặt hiện lên chút tiếc nuối, nàng nhấn mạnh. Tương Tuyết, thật sự là một người phụ nữ có tình cảm và ý nghĩa. Lý Thủy Đạo cũng tương tự tinh thần chán nản. Chúng ta đã đem Tần Ngọc Nga trả lại cho Tần gia, nhưng lấy nàng tại Tần gia với thân phận mới, có lẽ không ai sẽ quan tâm đến nàng. Lam Hoa Ảnh thở dài nói. Lý Thủy Đạo nhịn không được vấn đạo. Tần Ngọc Nga đến cùng chuyện gì xảy ra? Lam Hoa Ảnh trầm mặc một lát sau nói, khi mặt lang quân chỉ muốn nhục thể của nàng, hắn lấy bí pháp rút ra. Tần Ngọc Nga, bộ phận sinh hồn, đồng thời dự định lấy cổ hồn thay thế. Bây giờ cổ hồn không vào thể xác, sinh hồn không biết tung tích. Nhục thể của nàng chính là một bộ cái xác không hồn, chứ ăn cơm ra uống nước, cái gì cũng làm không được, coi như đi ỉ cũng muốn người phục dịch. Nghe vậy Lý Thủy Đạo trầm mặc không nói, thân sắc thê thể. Thư phòng bên ngoài. Một đệ tử trẻ bước vào hoa viên, cùng người canh giữ ở ngoài thị nữ, Bạch Liên Hoa nói chuyện vài câu rồi vội vã rời đi. Bạch Liên Hoa đi tới Lam Hoa. Anh thư phòng, trên mặt hiền lộ ra vẻ do dự. Lam Hoa Ảnh thấy vậy mỉm cười. Có chuyện nói thẳng, không cần tị huy. Lý Thủy Đạo nghe vậy nhướng mày, hành động này cho thấy anh ta nghĩ rằng Lam Hoa Ảnh đã hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, có lẽ sự tình đã trôi qua một khoảng thời gian. Bạch Liên Hoa trầm giọng nói, mới vừa thu được một tin tức, người Tần gia đã đem Tần Ngọc Nga đốt chết tươi, thi thể của nàng biến thành tro tàn. Không có nhập thổ vi an? Lam Hoa Ảnh dò hỏi. Không có, Bạch Liên Hoa lắc đầu. Lam Hoa Ảnh lần nữa thở dài một hơi. Cái thế giới này phong tục cũng tương tự xem trọng nhập thổ vi an. Trực tiếp một mồi lửa đốt đi là đối đãi cừu địch hành vi. Người Tần gia bởi vì Kim Mặt Lang Quân mà căm hận Tần Ngọc Nga. Kim Mặt Lang Quân đã thực hiện hành vi rõ ràng vi phạm luật lệ, đẩy gia tộc Tam Đại vào ngõ cụt của tội ác, thậm chí cả những người trong gia tộc cũng muốn đốt cháy hắn. Lý Thủy Đạo, thân là đệ tử của hắn, chỉ sợ rằng cũng sẽ bị ba nhà Đinh, Tần, Tê giải thu. Chương 124, Tuyệt Bút Thư, ước chừng tại buổi chiều. Lý Thủy Đạo xuyên qua bể tan tành rừng trúc, đạp lên cành gãy lá úa, phát ra tiếng vang xào xạc. Nắng ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy động phủ đổ nát thê lương, khắp nơi đều là dấu vết hỗn loạn. Nơi này chính là Kim Mặt Lang Quân động phủ. Nếu không ở đây mấy năm, hắn căn bản không thể xác nhận vị trí của nơi này. Phòng ốc toàn bộ sụp đổ, lờ mờ chỉ có thể nhìn thấy nền tảng. Ở vào trong phòng giữa linh thảo viên, càng là hoàn toàn biến mất. Đừng nói là linh thảo, chính là linh điền cũng đã bị triệt để hủy. Cần phải khai khẩn lần nữa, không có 10 năm công phu, thậm chí linh điền cũng không thể xây dựng được. Lý Thủy Đạo dạo bước trong phế tích, đầu tiên anh ta tìm đến nơi ở của mình tại tiểu viện, sau đó anh ta xác định vị trí của sư phó thư phòng. Đồng dạng thư phòng phòng ốc sớm đã bị phá hủy, chỉ còn lại nền tảng rất sạch sẽ, rõ ràng đã bị người thanh lý. Thư phòng nền tảng hướng phía dưới lõm là một cái phương chính tầng hầm, bây giờ cái phòng dưới đất này cũng đã hoàn toàn mở rộng. Bên trong không có gì cả, chỉ có một ít nước đọng. Ở đây hẳn là Kim Mặt Lang Quân bí mật bảo khố, hiển nhiên đã bị người thanh không. Một tu sĩ trong túi trữ vật đáng giá nhất chính là pháp khí, tuy nhiên pháp khí không phải là toàn bộ tài sản của hắn. Hắn mang theo một số lớn ngọc tiễn linh thạch và các bí tịch pháp thuật khác, không tiện mang theo mọi thứ, nên hắn cất giữ chúng tại bảo khố của mình. Loại này bảo khố đồng dạng 10 phần bí mật. Bây giờ bảo khố đã bị người thanh không, đồ vật bên trong bị cướp sạch sạch sẽ. Lý Thủy Đạo đứng tại thư phòng vị trí, hồi tưởng ngày xưa, bùi ngùi mãi thôi. Phế tích đập vào tầm mắt, bừa bộn không chịu nổi. Đã từng úc úc thông thông linh điền, nhưng cũng không thể tìm thấy bóng dáng nữa. Điều này đủ để chứng tỏ rằng cuộc chiến lúc đó đã trở nên gay go hơn bao giờ hết. Lý Thủy Đạo trong phế tích tìm kiếm, rốt cuộc tìm được miệng giếng nước kia. Kho củi miệng giếng bị nửa tháp hòn đá bao trùm lấy, hắn dùng lực xốc lên tảng đá, nhảy vào giếng nước bên trong, hướng về đáy nước kín đáo đi tới. Lèn vào giếng nước đáy nước, Lý Thủy Đạo thân ảnh dần dần biến mất tại gợn sóng bên trong. Khi hắn đến đáy nước lúc, cảnh tượng trước mắt nhường hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Đây là kho củi miệng giếng kia sao? Lý Thủy Đạo nhớ rất rõ, ở đáy giếng có một tảng đá xanh, dưới tảng đá đó là nơi tuệ năng pháp sư kim sắc trữ vật trong túi. Nhưng hôm nay, không chỉ có khối đá xanh kia biến mất không thấy gì nữa, giếng nước dưới đáy cũng đã thay đổi hình dạng. Trận pháp. Lý Thủy Đạo lập tức cảm nhận được xung quanh khác thường khí tức, hắn biết mình gặp trận pháp. Tại đen như mực không ánh sáng đáy giếng, hắn ánh mắt xuyên thấu màn nước, tính toán thấy rõ trận pháp này bí mật. Đây là một cái bảo tàng trận. Lý Thủy Đạo trong đầu cấp hồi tưởng lại quá khứ, bản thân đã từng đọc. Chương 125 xem xét tiên thiềm khí. Lý Thủy Đạo cầm lấy sư phó lưu lại tuyệt bút tính chất nhiều lần đọc, không ngừng tự hỏi. Không thể không nói rằng, Kim Mặt Lang Quân là một người trí tình và trí nghĩa, ngay cả khi muốn giết mình cũng viết trong di thư. Chỉ là hắn cũng không có nói vì cái gì muốn giết chính mình. Điều này cũng khiến Lý Thủy Đạo đầy nghi ngờ. Nếu thực sự nhận ra rằng mình đã bị báng đứng, chắc chắn đã hành động từ lâu. Chẳng lẽ là bởi vì Lý Thủy Lãng? Lý Thủy Đạo tự lẩm bẩm. Sư phó đã chết, hết thảy tất cả tự hồ cũng trở nên không quan trọng. Hắn nhẹ nhàng mở ra để ở trên bàn hộp gỗ màu đỏ, chỉ thấy bên trong cuộn lại một đầu con rắn đỏ nhỏ. Con rắn nhỏ cơ thể lạnh buốt, không nhúc nhích. Rắn này cũng chưa chết, chỉ là lâm vào ngủ đông. Đầu này tiểu xả chính là Tần Ngọc Nga đồng tham, cùng nàng tu vi chặt chẽ tương liên. Con rắn nhỏ trong miệng ngậm lấy một khối ngọc, màu đen ngọc bên trên lập lòe thần bí tia sáng. Khối ngọc này chính là hồn ngọc, Tần Ngọc Nga sinh hồn ký thác chỗ. Nhưng mà để cho người ta tiếc hận là, Tần Ngọc Nga nhục thân đã sớm bị thiêu hủy thành tro tàn. Nếu không như vậy, hoàn toàn có thể nhường Tần Ngọc Nga giành lấy cuộc sống mới. Lý Thủy Đạo nhìn chăm chú vào hồn ngọc, suy nghĩ vạn điều, cuối cùng chỉ có thể hóa tác nhất âm thanh ai thán, rồi khép lại hộp gỗ một lần nữa, đem hồn trân trọng thu vào túi trữ vật. Sư phó, sư nương, Tương Tuyết, Trương Vân Long, Trương Vân Hổ, Hàn Long Quang, Vương Thiên Kiêu, tất cả đều chết hết, chỉ còn giữ chính mình một cái còn sống. Tông môn quá nguy hiểm, đặc biệt là đối với những tu sĩ cấp thấp như ta, không chắc chắn ngày nào, thậm chí không biết nguyên nhân gì đã bị dẫm chết, chỉ trong một cái cước, vẫn là gia tộc an toàn. Về đến gia tộc, liền có thể thật tốt tìm hiểu đạo pháp, luyện chế đan dược, tích lũy thực lực. Tài tu vi thấp kém thời điểm, vĩnh viễn không muốn tham dự vào tông môn đại tộc môn phiệt đấu tranh. Mặc dù đã trải qua 2 ngày 1 đêm không chợp mắt, nhưng Lý Thủy Đạo vẫn giữ nguyên tinh thần sáng sủa và quyết tâm tiếp tục đứng dậy. Đọc hiểu một đêm, trời có chút sáng lên. Lý Thủy Đạo vẫn như cũ, đắm chìm tại tiên thiềm khí, ảo diệu bên trong. Tiên thiềm khí là một bộ chỉ tại tăng cường tu sĩ pháp lực, đồng thời đề thăng hắn pháp lực cường độ tu tiên công pháp, nên công pháp chia làm 2 bộ phận lớn, Thái Âm Thiên cùng Thôn Thiên Thiên. Thái Âm Thiên là bộ phận đầu tiên, tu luyện Thái Âm Thiên có thể giúp tu sĩ nâng cao pháp lực đạt đến một vòng Thái Âm chi khí. Như có tu luyện thành, như vậy tu hành Thái Âm loại pháp thuật trở nên dễ như trở bàn tay. Tu sĩ thi triển Thái Âm loại pháp thuật sẽ uy lực tăng gấp bội, từ đó tăng cường thực lực bản thân. Thôn Thiên Thiên là bộ phận thứ hai, cần tu luyện tới nạp hư cảnh mới có thể đi vào đi. Một khi đạt đến nạp hư cảnh, tu sĩ có thể bố trí Thôn Thiên Trận. Chương 128, Lý gia lại muốn quật khởi. Trong thư phòng, Lý Thủy Đạo tĩnh ngồi suốt nửa ngày để luyện công cóc ngạnh, rèn tâm, bích thủy kiếm và tu luyện kỹ năng chiến đấu, ngọc trưởng. 3 môn pháp thuật này được ông cắt tỉa một lần nữa. Thế gian hết thảy công pháp cũng giống như ống khói, chỉ có thể dọc quán thông, không thể ngang tương dung, nếu là có thể ngang đà thông, chính là một môn công pháp mới. Ý nghĩ này cũng không phải của Lý Thủy Đạo một mình sáng tạo, rất nhiều người khác cũng đã tính toán đến điểm này. Một khi thành công dung hợp, bọn hắn liền có một môn độc môn tuyệt kỹ. Lý Thủy Đạo từ trong ngực móc ra một bản Phật kinh, cẩn thận đọc qua. Đây là Tuệ Năng, Pháp Sư Trận Đạo Tâm Đắc, hắn vừa lật xem một bên suy xét, trong đầu suy nghĩ dần dần trở nên rõ ràng. Cuối cùng, Lý Thủy Đạo bắt đầu ở trên tờ giấy trắng vẽ. Nắn lấy người thể làm bản gốc, hội chế một chương trận đồ. Bức tranh này là lấy 8 môn kim khóa trận làm cơ sở diễn hóa mà đến. Cóc ngạnh khí công cũng là từ nơi này môn trận pháp diễn hóa mà đến. Ngũ độc môn cao nhân tiền bối đã thông trận pháp và luyện khí ống khói, sáng tạo ra kim thiềm khóa khí pháp. Lấy Lý Thủy Đạo trước mắt trận đạo trình độ, hắn căn bản không có khả năng phục khắc quá trình này. Là lấy bát quái khóa vàng trận làm bản gốc, nhân thể huyệt đạo làm trận cơ, pháp lực chân nguyên làm thật văn. Nếu chuyển đổi trận văn phổ thông thành băng ngọc pháp lực, thì những thứ khác không thay đổi, sẽ xảy ra điều gì? Biện pháp duy nhất chính là thí. Tìm ai thí? Càng nghĩ chỉ có thể là chính mình. Tìm người khác không thực tế, những người khác tu luyện, có kỹ năng võ công, động một tí 3-5 năm, để bọn hắn phá công trùng tu, căn bản không có khả năng. Mặc dù thí nghiệm công pháp mới, đích xác có chút nguy hiểm, nhưng Lý Thủy Đạo đạo pháp căn bản là tiên thiềm khí và cọc ngạnh khí công, chỉ ảnh hưởng đến một nhánh cây. Vấn đề xảy ra cũng không gây tổn thương cho căn bản, ít nhất là không đe dọa tính mạng. Mặt khác, để tạo ra trận văn băng ngọc trưởng, cần phải luyện thành trước, sau đó mới có thể thu được. Lý Thủy Đạo vừa vặn đã luyện thành băng ngọc trưởng, chỉ là sẽ mà không tinh. Hắn đã có thí nghiệm công pháp mới tất cả điều kiện, trong thời gian ngắn căn bản tìm không thấy những nhân tuyển khác thay thế. Suy tư thật lâu, phỏng đoán phong hiểm, Lý Thủy Đạo quyết định lần nữa tán đi cóc ngạnh khí công. Trong thư phòng, Lý Thủy Đạo song trưởng ngưng kết ra băng xương, băng ngọc chân nguyên tại lòng bàn tay quay quanh. Trên mặt hắn lạnh lùng, thiểm quá nhất ti, thần sắc hưng phấn. Hắn dùng tay đặt trên vai phải của mình, bên phải là bả vai đại huyệt phía trên, băng ngọc chân nguyên chậm rãi lưu chuyển, dần dần ngưng kết thành trận văn. Theo quá trình tu luyện diễn ra, nhiệt độ trong phòng ngày càng giảm, làn hơi lạnh bắt đầu tỏa ra, khiến cho người tu luyện Lý Thủy Đạo. Chương 127 say viết, băng ngọc trưởng. Lý Hải mặc đóng lại cửa thư phòng, sau đó hắn vẫy vẫy tay. Một cái khuôn mặt lạnh lùng người trẻ tuổi, từ âm thầm đi ra. Thủ tại chỗ này, không có ta mệnh lệnh, tuyệt đối không thể để cho Lý Thủy Đạo rời đi. Lý Hải mặc thấp giọng phân phó nói. Thuộc hạ minh bạch. Lý Hải mặc vội vàng chạy tới Lý Thiên Lương nơi ở. Hai người mật đàm sau một lát, Lý Hải mặc đem Lý Thủy Đạo thư đưa cho Liễu Lý Thiên Lương. Lập tức đi hỏi thăm một chút tông môn đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Lý Thủy Đạo đến tột cùng là phản môn, vẫn là lập công về quê, nhất định muốn mau chóng tra rõ ràng, thuận tiện đem phong thư này cũng giao cho Lý Thủy Long. Lý Thiên Lương gật gật đầu, lập tức cưỡi lên một cái trắng như tuyết vũ hạc rời đi. Tiếp đón Lý Hải, mặc ngựa không ngừng vó đưa tới tất cả trưởng lão tại chính mình bên ngoài thư phòng thương nghị đối sách. Vô luận Lý Thủy Đạo là phản môn thoát đi, vẫn là lập công về quê, gia tộc đều phải 12 phần khẩn trương lên. Đầu tiên, phải làm dự tính xấu nhất. Lý Hải mặc hai mắt híp lại, trong lòng quyết tâm vô cùng kiên định. Một cái đời sau thứ tính mệnh cùng gia tộc an nguy so ra căn bản không quan trọng gì. Trong thư phòng, Lý Thủy Đạo đem một bản đạo thư, hoàng đạo luyện khí trải qua, một lần nữa thả lại đến giá sách. Cuốn sách này được nghe nói, truyền lại từ Đạo Đức Chân Quân, chính là tựa đề của cuốn sách đạo thư trong thế gian. Nhưng vì nội dung quá phong phú, phù hợp với mọi người trên thế giới, nên chỉ những người tu tập mới có thể hiểu và học. Tộc trưởng Lý Hải Mặc đã từng là Bích Hải Môn tu sĩ. Đồng Tham là Hải Ngư. Sau khi Đồng Tham ngã xuống, một thân tu vi cũng không còn cách nào tiến thêm, vì vậy anh ta đặt hy vọng vào hoàng đạo luyện khí trải qua, mong rằng có thể thông qua lĩnh hội vạn đạo chi tổ, từ đó hiểu ra con đường của mình. Cuốn sách này, Lý Thủy Đạo cũng đã sớm nhìn qua, bây giờ đọc qua vẫn như cũ, cảm thấy không có gì thu hoạch. Có lẽ chân chính, hoàng đạo luyện khí trải qua sớm đã thất truyền, cái này chỉ là người hậu thế bịa đặt. Tất nhiên trong lúc rảnh rỗi, không bằng đem băng ngọc trưởng viết ra, môn công pháp này đối với Lý Thủy Đạo mà nói không có tác dụng gì, không bằng việc hắn giao cho gia tộc. Hắn lên ra văn phòng tứ bảo, bắt đầu chuyên chú chép lại, mỗi một chữ đều viết tinh tế vô cùng. Bút trong tay trên giấy nhẹ nhàng hoạt động, trong câu chữ lộ ra một cỗ yên tĩnh. Bỗng nhiên, cửa phòng truyền đến gõ âm thanh, phá vỡ yên tĩnh. Mời đến. Lý Thủy Đạo không ngẩng đầu nói. Cửa thư phòng được nhẹ nhàng đẩy ra, Lý Thủy Đình cẩn thận từng ly từng tí bưng một cái hộp cơm đi đến. Nàng người mặc trắng thuần trường sam, khuôn mặt thanh tú bên trên khó nén đau thương. Đại ca, ta mang đến cho người bữa tối. Lý Thủy Đình nhẹ nhàng nói, giọng điệu thanh thoát mà dễ chịu. Hảo. Lý Thủy Đạo tiếp tục chuyên chú viết, cho tới khi chương 126 giam lỏng. Dừng lại, ngươi là ai vậy? Đây là trụ sở của tu tiên đại tộc Lý Thị. Một chàng trai trẻ, mặc áo hầu nhân, đứng trước mặt ở liễu Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo về nhà vui sướng cứng ở trên mặt, vừa định muốn giảng giải. Huynh trưởng, một đạo giọng nữ từ phía sau truyền đến. Lý Thủy Đạo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cô nàng nhỏ nhắn xinh xắn, mặt mũi như kiều nữ từ phía sau lao đến. Huynh trưởng, thật là anh. Lý Thủy Đình mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, nắm chặt tay liễu Lý Thủy Đạo, lộ ra hết sức kích động. Tiếp lấy Lý Thủy Đình quay đầu giận dữ mắng mỏ trách người gác cổng. Ngươi nhớ kỹ, vị này là huynh trưởng ta Lý Thủy Đạo, là chúng ta Lý gia tu sĩ mới từ Thượng Tông trở về, ngươi mắt mù này đồ vật cút ngay cho ta. Người gác cổng vội vã quỳ xuống đất, cầu xin tha thứ, run rẩy nói. Xin lỗi, đại tiểu thư, là tại ta đã mất, ta không làm tròn bổn phận, xin ngài trừng phạt ta đi. Mắt không mở cầu vật, tính toán, không nên đối với hạ nhân quá mức hà khắc. Lý Thủy Đạo ở một bên nói. Huynh trưởng, ngài quả nhiên nhân hậu, Lý Thủy Đình tán dương. Nhân hậu, Lý Thủy Đạo khóe miệng lộ ra vẻ cười khổ. Toàn bộ thế giới chính là một cái lồng gà, một tầng đè lên một tầng. Cần gì phải đối với tầng dưới phàm nhân, quá khiển trách nặng nề. Chúng ta đi vào nói đi. Lý Thủy Đạo vừa bước một bước vào trong phủ. Ta đại ca đâu? Lý Thủy Đình nhìn chung quanh một chút, cứ thế không có thấy đại ca ruột của mình Lý Thủy Lãng. Lý Thủy Đạo nhướng mày, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Chẳng lẽ chỉ có một mình ngươi? Lý Thủy Đình lông mày cau chặt, có vẻ hơi nghi hoặc. Chỉ có ta một người trở về. Lý Thủy Đạo muốn nói lại thôi. Lý Thủy Đình mày nhíu lại phải sâu hơn, nàng xem hướng Lý Thủy Đạo, vấn đạo, ngươi vì cái gì đột nhiên trở về gia tộc? Chẳng lẽ có xảy ra chuyện gì sao? Lý Thủy Đạo thở dài một cái, biểu hiện trang nghiêm, nói, sư phó bị giết bởi tay lang quân, tông môn đã quyết định để ta quay về gia đình. Phản môn. Lý Thủy Đình nghe xong sắc mặt trắng bệch, nàng biết phản môn hậu quả khó mà lường được, gia tộc an toàn sẽ phải chịu uy hiếp to lớn. Nàng cắn chặt môi đỏ, nhìn chằm chằm vào Lý Thủy Đạo, mang theo chút lo lắng nói, anh không phải là chính mình khi trốn về đúng không? Anh trai, anh không nên hành động bốc đồng, phản bội môn phái vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến cả gia đình. Ngươi nghĩ cái gì? Vi huynh hoàn toàn chính xác, trở về gấp gáp chút, bất quá, chỉ là quá muốn nhà, tuyệt không phải chính mình trốn về. Lý Thủy Đạo khoát khoát tay nói. Cái nào? Vậy ta ca đâu? Lý Thủy Đình ý thức được cái gì? Hỏi lần nữa. Lý Thủy Đạo trầm mặc một lúc lâu sau mới nói. Kim mặt lang quân phản môn, bị chấp pháp đường tu sĩ cấp cao ngăn ở động phủ đánh giết. Trừ ta ra, tất cả mọi người đều chết. Đại ca, anh ấy cũng đã chết à? Lý Thủy Đình ánh mắt dần trở nên thất thường. Nước, chương 129 bảo khố bát quái khóa. Lý Hải Mặc sau khi nhận được tin tức, nhanh chóng đi tới thư phòng của mình. Nhẹ nhàng đẩy ra cửa thư phòng. Hắn gặp được một cái bị băng xương bao phủ người. Lý Thủy Đạo bên ngoài thân thể kết xuất một cái tầng băng thật dày xương, tựa như choàng một tầng băng giáp. Băng giáp phía trên, trận văn thay đổi, xương khí bốn phía. Lý Hải Mặc chậm rãi tới gần, liền bước chân cũng không dám bước lớn. Đột nhiên, một tiếng vang lớn vang lên, phá vỡ không khí, hàn băng kịch liệt nổ tung tạo thành một vòng băng, rét lạnh thấu xương như lưỡi kiếm cắt sạch tứ phương, đóng băng tất cả ngay tại chỗ. Hết thảy trước mắt đều phát sinh quá nhanh, Lý Hải Mặc mở to hai mắt nhìn, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chăm chú vào tất cả. Loại trạng thái này khiến cho tâm trí anh ta rối bời như đang bước vào một thế giới băng phong bên trong. Hắn cảm nhận được hơi lạnh đâm vào da, thấu qua không khí, ngay cả khi xem tử vi của mình, cũng thấy rất khó chịu. Băng tuyết bay lượn trên không trung, tạo thành những cảnh tượng đẹp, nhưng đáng sợ với những tảng băng tinh phủ lên toàn bộ cảnh quan, biến nó thành một hầm băng. Lý Hải Mặc phát hiện mình thế mà bị đông lại. Ba cái hô hấp sau đó, Lý Hải Mặc mới bằng vào tu vi, tránh thoát băng xương gò bó. Lý Thủy Đạo mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt, khí tức có chút suy yếu, nhưng mà hô hấp đều đặn, rõ ràng không có nguy hiểm gì. Đạo nhi, ngươi thế nào? Lý Hải Mặc ân cần hỏi han. Lý Thủy Đạo khoát tay áo nói, tu luyện xong, nghỉ ngơi một chút là tốt, không có gì đáng lo ngại. Ngươi tu luyện là cái gì công pháp? Thủy Đạo giải thích đạo. Kim mặt lang quân độc môn tuyệt kỹ. Lý Thủy Đạo gật đầu một cái. Vì sao thất bại? Lý Hải Mặc dò hỏi. Lý Thủy Đạo nhíu mày suy tư một lát sau nói. Công lực còn thấp, hàn khí không đủ, băng ngọc trưởng, sẽ mà không tinh, băng ngọc pháp lực không mạnh không thuần, tạo dựng trận văn chậm chạp, dẫn đến hàn khí sớm tràn ra ngoài cuối cùng thất bại. Muốn vượt qua khó khăn này, nhất định phải tăng cường băng ngọc trưởng công lực, rèn luyện cường hãn băng ngọc pháp lực, mới có thể một lần nữa tạo dựng trận văn. Chỉ bất quá quá trình này cũng quá mức phiền phức, trong thời gian ngắn, căn bản không có khả năng luyện thành, hắn tự nghĩ ra. Nếu phải dành 3-5 năm khổ tu bằng ngọc trưởng, rèn luyện tinh thần bằng ngọc pháp lực, vẫn chỉ là để xây dựng một trận văn, luyện một môn uy lực không rõ tự sáng tạo công pháp, có vẻ như là đang mất nhiều hơn là được. Dù sao, Lý Thủy Đạo là chủ tiên thiềm khí của tu công pháp, không cần phải lãng phí thời gian và năng lượng ở bên ngoài. Tham thì thâm, có bỏ mới có được. Lý Thủy Đạo nhìn xung quanh thấy như thế giới băng tuyết, ánh mắt rơi vào một vòng lặp đáng tiếc. Uy lực cũng không tệ. Cũng không tệ, vừa mới cái kia một chút, kỳ thực thì tương đương với ngạnh. Chương 130 băng thiềm ngạnh khí công. Cấp 1 hành khí đan, 1 khỏa nửa khối linh thạch không đến. Cấp 1 ngọc hành đan, 4 khối nhiều linh thạch 1 khỏa. Nhất giai cực phẩm âm dương hóa linh đan, 5 thiên linh thạch chỉ có 1 khỏa, có thể xưng là vị thần trên trời. Nhị giai thanh liên đan, 1 khỏa tại 700 khối linh thạch tả hữu. Thái âm hàn băng đan đồng dạng, cũng là nhị giai đan được, một khối giá trị 500 linh thạch tồn tại. Thanh liên đan là một tu sĩ phụ trợ xông quan đan dược, có nguồn gốc tự nhiên và khá đắt đỏ, nhưng vẫn được coi là loại độc đan rẻ nhất. Thái âm hàn băng cũng là một loại phụ trợ trong việc tu luyện đan dược, tuy nó có tác dụng hạn chế, nhưng giá của nó không hề rẻ, với một khối linh thạch trị giá 500 đồng. 500 viên linh thạch có thể giúp một tu sĩ thông linh cảnh dễ dàng tu luyện tới hậu kỳ. Nhưng nếu đối với tu sĩ trong dung linh cảnh, số lượng này chỉ tương đương với một viên ngọc hành đan nhỏ. Tu luyện càng đến hậu kỳ, cần thiết tài nguyên càng là khó mà tính toán. Dù là giống như Lam gia loại kia, nhất lưu gia tộc, cũng chỉ có thể cung cấp số ít người. Luyện đan thuật nhất định muốn học được. Lý Thủy Đạo khoanh tay bên trong bình ngọc. Thần sắc nghiêm túc, quyết tâm ngầm hạ. Đạo nhi, tất nhiên cái này đan dược ngươi cần phải, cái kia mặt khác hai khỏa. Cũng đều cho ngươi. Tộc trưởng Lý Hải Mặc lúc này vỗ bàn nói, một cái gia tộc tài nguyên nhất định muốn hướng cao cấp nhất, có giá trị nhất người tụ tập. Những người khác có thể nuôi thả, có thể gánh vác những trách nhiệm nặng nề, là gia tộc hạnh phúc không thể chậm trễ. Bây giờ tại Lý Hải Mặc, Lý Thủy Đạo trở nên như là gia tộc quật khởi lần nữa hy vọng, và gia tộc cần phải dốc hết sức bồi dưỡng, mọi người khác đều phải cùng chung sức để đạt được mục tiêu đó. Đây chính là một gia tộc nhỏ sinh tồn thông minh, họ dành toàn bộ năng lực để nuôi dưỡng những người mạnh nhất và có hy vọng nhất trong số ít. Mặt khác hai khỏa đan dược liền tạm thời lưu lại bảo khố A, ta tạm thời cũng không cần đến, đúng. Gia tộc nhưng có thái âm hàn băng đan đan phương. Lý Thủy Đạo dò hỏi. Đương nhiên là có, tuy nhiên, đan phương loại vật này, nếu không có sự ảnh hưởng của thế lực lớn và kiến thức thuộc lòng sách vở, rất khó để bán được với giá cao. Gia tộc Lý truyền thừa hàng nghìn năm, nắm trong tay đan phương chính phẩm tuyệt đối, nhưng lại không ai tin tưởng vào điều đó. Lý Hải Mặc nói thầm, trong khi lấy ra một cuốn sách ngọc từ trên giá sách, mở ra một trang chính là thái âm hàn băng, đan luyện phối phương, trong khi Lý Thủy Đạo hiện đang luyện đan thuật căn bản và không có khả năng luyện chế nhị giai đan dược. Anh ta muốn xem cách phối phương đan dược, vì vậy anh ta cần chuẩn bị sớm tài liệu luyện đan. Về sau, mỗi lần băng thiềm phá công xong, có lẽ cô luôn phải sử dụng một khóa thái âm hàn băng đan mới để có thể tái sắp xếp trận. Chương 139 Chu Tà Điểu. Mặt trời chiều dần nghiêng về phía tây, ánh huyền ảo nhuộm đỏ cả bầu trời, giống như một bức tranh sơn dầu rực rỡ. Hoàng Đan Quân đứng tại chân đồi đá, ngắm cảnh thiên nhiên tuyệt vời xung quanh. Ánh mắt của anh ta tỏa ra một tia sáng không thể diễn tả. Đây hết thảy, đơn thuần ngoài ý muốn. Hồi ức đi qua, hắn vẫn nhớ kỹ hồi nhỏ. Nhìn thấy kim kê chính là cái kia trong nháy mắt. Khi đó, nó lại yếu như vậy tiểu, giống như một cái mao nhung nhung tiểu cầu. Hoàng Đan Quân tâm thương hại phía dưới, đưa nó mang về trong nhà, tỉ mỉ chiếu cố đứng lên. Nhưng mà, hắn vạn lần không ngờ, Con này chim nhỏ lại là trong truyền thuyết Chu Tà Điểu. Con này chim nhỏ trưởng thành, thể hiện ra đủ loại năng lực khó tin. Đúng lúc này, đồng dạng là tán tu sư phó đem hắn đưa vào tu tiên giới. Đi qua 10 năm khổ tâm tu hành, Hoàng Đan Quân đã tu luyện tới liễu thông linh cảnh trung kỳ, mà sư phó của hắn cũng đã vẫn lạc tại tu hành nửa đường. Tìm mấy ngày liền không thấy được người phụ nữ đó, không bằng ta đóng vai làm thư sinh, có thể thu hút được người phụ nữ đó ra đây. Hoàng Đan Quân nói với giọng trầm tả. Oa! Một cái diễm lệ kim kê dẫm ở trên vai của hắn, mở ra màu vàng cánh lộ ra thập phần hưng phấn. Ban đêm, một bộ áo thanh sam làm nổi bật lên làn da trắng mịn của anh, vóc người thon dài phô ra sự phóng khoáng và lịch lãm. Anh cầm một chiếc túi vải trắng, chuẩn bị đi thi vào ban đêm. Ta không tin rằng cách ăn mặc như vậy có thể làm cho người phụ nữ kia trở nên hấp dẫn, Hoàng Đan Quân nói với giọng căm hận. Oa! Oa! Tiếng kêu vang lên từ đỉnh cây, truyền đi sự trầm tư của loài chim hót, như là đang đáp lại lời gọi của nó. Trong rừng rậm, đống lửa hào quang nhỏ yếu hấp dẫn Hoàng Đan Quân ánh mắt. Hắn lặng yên tới gần, chuẩn bị xem liền đi. Sau đó để Hoàng Đan Quân bất ngờ là, hắn gặp được một hồi đột nhiên xuất hiện đấu pháp. Một con rết to lớn đuổi theo một con cóc, hình thể của chúng dần dần trở nên giống nhau, và có vẻ như hai con sắp sửa đụng đầu quyết đấu. Đúng lúc này, một nam tử từ trên trời giáng xuống, cầm trong tay pháp khí, đem con rết bổ, làm hai. Trong tay người kia pháp khí tuyệt đối là thượng phẩm chi vật, tản ra làm lòng người chỉ say mê tia sáng. Loại bảo vật này, Hoàng Đan Quân, mặc dù hâm mộ miệng đắng lưỡi khô, nhưng hắn biết rõ thực lực của mình. Nếu là trải qua trong đó, chỉ có thể tự chịu diệt vong. Làm vị kia cầm trong tay bên trầm phi kiếm tu sĩ kẻ đuổi giết rời đi sau đó, Hoàng Đan Quân nhìn xem trên mặt đất, bị chém thành hai khúc con rết thi thể, trên mặt lóe lên một tia hưng phấn. Thân là tán tù, hắn cũng không có ăn qua mấy bản thức ăn ngon. Con rết đại yêu này bị cao thủ chém một kiếm ngay tức khắc, trong cơ thể yêu đan dư giả linh khí, tạo nên phẩm tướng hoàn hảo. Với dạng này, một con yêu đan phẩm tướng hoàn hảo có thể được bán với giá tử. Chương 135 dịch trạm. Lý Thủy Đạo, Lý Thủy Đình, Lý Hạo Thanh, Lý Nhất Thành và Hòa Lý Nhất Phong là 5 người mặc y phục thanh lịch, cưỡi ngựa khoái mã, ăn mặc giống như các khách du cư thông thường, lang thang trên đường phố rộng lớn. Tư thế tự tin, huyên náo tiếng vó ngựa đạp phá tĩnh mật sơn lâm, gió thổi lượn phượt mái tóc dài của họ, khiến cho nó tung bay trên không trung giống như cánh chim, giống như cao. Ân vẹn vẹn gần nửa ngày không đến, bọn hắn liền đã đến Kim Đâm dưới chân núi một chỗ dịch trạm. Dịch trạm là nghỉ mã chỗ, đồng thời cũng là lên núi khu vực cần phải đi qua. Đại sư huynh ơi, việc đi qua dịch trạm cũng không dễ dàng trên con đường núi gập ghềnh này. Đây đều là trên quan đạo đồng ruộng khó khăn, căn bản không thể đi được đường núi, chỉ có thể giảm giá và bán cho dịch trạm thôi. Lý Hạo Thanh hướng Lý Thủy Đạo chia sẻ về tình huống này. Vậy ngươi đi an bài, lên núi phía trước tiên mang theo cơm ăn, lương khô chuẩn bị thêm một chút, để sẵn sàng cho bất trắc. Tốt, Lý Hạo Thanh gật đầu nói. Bọn hắn phải đi là gia tộc bí phủ. Loại bí mật này tài nguyên điểm một khi bị ngoại giới biết được, tất nhiên sẽ bị khác. Tu tiên gia tộc cướp đoạt. Bởi vậy bọn hắn lần này nhất thiết phải che giấu thân phận. Đi qua thương nghị, bọn hắn xưng Lý Thủy Đạo vì đại sư huynh, Lý Thủy Đạo lại xưng bọn hắn vì sư đệ sư muội, mà bọn hắn thuộc tổ chức, nhưng là trên giang hồ một cái, không biết tên môn phái, bí ẩn. Dịch trạm cửa ra vào mang theo một tấm bảng gỗ lớn, trên đó viết, Kim Đâm núi dịch trạm, 4 chữ to. Trước cửa có mấy người đích thực đang bận rộn, họ mặc đồng phục thống nhất, cầm roi ngựa trong tay, vội vàng chăm sóc và tiếp đãi khách. 5 người xuống ngựa phía sau, một chàng trai trẻ Dịch Đinh liền tự tin bước tới đây để chào đón, gương mặt hắn rạng rỡ với nụ cười nồng nhiệt. 5 vị khách quan nghỉ chân nhi vẫn là ở trọ. Dịch Đinh khách khí vấn đạo. Chúng ta nghĩ tại đây nên đánh cái nhạy bén để ăn bữa cơm, thuận tiện chuẩn bị chút lương khô, Lý Hạo Thanh nói. Dịch chút điểm một chút đầu, mỉm cười trả lời. Chư vị mời khách quan đi theo ta, bên trong an vị. 5 người đi theo Dịch Đinh, đi tới trong đại sảnh an vị. Lý Hạo Thanh đi tìm Dịch Đinh để thương lượng việc bán mã sự tình, còn Lý Thủy Đình và 2 người khác bắt đầu gọi món ăn. Tới một bầu rượu, tới một bàn thịt lửa, lại xào một bàn rau xanh. Tới một bàn nấm núi, không cần xào, rửa sạch sẽ, cắt miếng chấm tường là được rồi. Lý Thủy Đạo giang tay ra bên trong địa đồ, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn cái kia rậm rạp chẳng chỉ chữ nhỏ. Từ đông nhìn đến tây, từ nam nhìn thấy bắc, cứ thế không thấy bí phủ vị trí. Hắn nhíu mày, đem bên người Lý Thủy Đình kéo tới, phía trên này không có bí phủ vị trí. Lý Thủy Đạo hạ giọng nhỏ giọng vấn đạo. Lý Thủy Đình cũng nhỏ giọng hồi đáp. Dựa vào yêu cầu của tộc, bí phủ được coi là trụ sở quan trọng của chương 133 Ác Mặt Kim Thiềm, tộc trưởng thư phòng. Lý Thủy Đạo dâng ra hai bản đạo thư, tộc trưởng Lý Hải Mặc cảm động không thôi. Đạo ơi, ngươi nói thế nào mới linh quang chuyện khi nào có khuôn mặt? Nhân cơ hội này, Lý Hải Mặc hỏi ngay, hắn muốn biết rõ nhất vấn đề. Ta đây không rõ lắm. Lý Thủy Đạo lắc đầu nói, cái này, không quan hệ, tin tưởng tông môn nhất định sẽ cho. Lý Hải Mặc nói, tộc trưởng đại nhân, ta muốn xin hỏi gia tộc, nhưng có địa hỏa. Lý Thủy Đạo cũng vấn đạo. Ngươi yếu địa hỏa làm cái gì? Vãn bối tu hành thuật luyện đan, luyện chế dài xuân đan sớm đã thông thạo, muốn lợi dụng địa hỏa luyện chế ngọc hành đan. Lý Thủy Đạo giải thích đạo. Gia tộc chỉ có hai tên luyện đan sư, một vị là rắn biển đạo nhân Lý Thiên Vũ, một vị khác là của hắn, đích truyền đệ tử Lý Hạo Minh. Bọn hắn luyện đan cũng là lợi dụng điểm công lao thuê thượng tông luyện đan thất. Ngươi nếu muốn luyện đan, e rằng chỉ có thể trở về thượng tông. Lý Hải Mặc giải thích đạo, bây giờ không muốn nhất đi chính là ngũ độc môn, chấp pháp đường thế lực cường đại như trước. Hắn nhất định phải chờ chuyện này, triệt để đi qua, mới dám thận trọng trở về tông môn. Vạn nhất vận khí kém gặp chấp pháp đường tu sĩ, lại trùng hợp biết mình là Kim Mặt Lang Quân đệ tử, chỉ sợ thuận tay liền giết. Gia tộc liền không có địa hỏa sao? Lý Hải Mặc trầm tư phút chốc, lắc đầu. Địa hỏa cần địa hỏa chi nguyên, vật này đồng dạng chỉ cùng hỏa hệ linh quáng phối hợp, trước mắt gia tộc bọn ta còn không có bảo vật như vậy. Lý Thủy Đạo sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Nguyên bản kế hoạch của hắn là về đến gia tộc, luyện chế ngọc hành đan, đồng thời phục dụng cấp tốc, tăng cao tu vi đến thông linh cảnh hậu kỳ. Vì thế, hắn đem tất cả điểm công lao đều đổi thành luyện chế. Tài liệu, kết quả trong gia tộc căn bản cũng không có địa hỏa. Làm sao bây giờ? Lý Thủy Đạo trên mặt tỏ ra quyết liệt và sắc sảo, không cần phải rối rắm với việc đan dược, mà trực tiếp luyện tập để tích lũy kích thước và công phu. Anh chỉ tốt nhất khi tu luyện ở Kim Đâm núi bí mật động phủ, nơi đó là trận pháp phong thủy, sư chọn thái âm bí mật huyệt, lại có chiếu nguyệt cổ tỉnh. Đối với việc tu luyện tiên thiềm khí, tất nhiên có chỗ tốt. Tưởng nhớ định sau đó, Lý Thủy Đạo hướng về phía Lý Hải Mặc thật sâu ôm quyền hành lễ nói, tộc trưởng đại nhân, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Lý Hải mỉm cười, giơ tay lên ra hiệu cho Lý Thủy Đạo nói tiếp, nếu ngươi có điều gì mong muốn thì hãy nói. Ta nghe nói Lý Thủy Đình muốn đi trấn thủ Kim Đâm núi bí mật động phủ, ta cũng nghĩ cùng theo đi, ta muốn trường kỳ trấn thủ Kim Đâm núi bí mật động phủ. Nghe được cái này thỉnh cầu, Lý Hải Mặc chân mày hơi nhíu lại, lộ ra vẻ khổ sở. Hắn trầm ngâm chốc lát, cuối cùng mở miệng nói ra. Đạo nhi, người đối với gia tộc cống hiến cùng trung thành, phải không cho hoài nghi. Người tuyệt đối, chương 134 mới thủ lĩnh. Trong lớp võ, ánh dương chiếu xuyên qua bầu trời xanh rực sáng, tạo ra năm bóng thân. Anh kéo dài dưới ánh mặt trời, người đứng đầu với hai tay chắp sau lưng, khuôn mặt lãnh đạm, chính là lãnh đạo của đoàn người, Lý Thiên Dịch. Hắn đứng trước mặt các đệ tử, giọng huấn luyện kiêu ngạo và nghiêm khắc. Lần này chúng ta sẽ không đi dạo chơi, mà là đi Kim Đâm, núi bí phủ. Ta nghe nói rằng, ở nơi đó có ma quỷ xuất hiện, đã khiến không ít người vô tội mất mạng, thậm chí cả tu sĩ cũng không thoát khỏi. Các người hãy cẩn thận khi đi theo ta đến Kim Đâm núi. Kiếm của các ngươi cùng đao, chính là các ngươi đối mặt ma tu cuối cùng sức mạnh. Trên đường không nên cùng bất kỳ người xa lạ nào nói chuyện, không nên tin bất luận kẻ nào. Nếu là nghe được nữ tử yếu đuối kêu cứu, làm sao bây giờ? Lý Thiên Dịch âm thanh hỏi thăm, không để ý tới nàng. Lý Thủy Đình, Lý Hạo Thanh, Lý Nhất Thành, Hòa Lý Nhất Phong bốn cái đệ tử đồng thanh trả lời. Nếu là gặp phải có cao thủ tại không nơi xa đả sinh đả tử, làm sao bây giờ? Nghiêng đầu mà chạy, không tham bảo vật. Bốn tên đệ tử lần nữa cùng kêu lên trả lời. Nếu có người xa lạ cùng các ngươi trong đội điều tra bí ẩn, tìm kiếm bảo vật, thì giờ này phải làm sao? Trên trời sẽ không rớt đĩa bánh, chúng ta không tin. Nếu là hắn nghĩ trăm phương ngàn kế để các ngươi đi đâu? Tìm cơ hội giết hắn bỏ chạy. Rất tốt, các người muốn mạng sống quan trọng nhất chính là muốn theo sát ta, chỉ có ta mới có thực lực bảo vệ các người. Lý Thiên Dịch nước miếng văng tung tói nói. Sắp lên đường, bốn người đứng đàng hoàng, trên khuôn mặt của họ tỏ ra lòng kính sợ đối với Lý Thiên Dịch. Đột nhiên, một cái người mặc áo gai đệ tử vội vàng chạy tới, nhỏ giọng nói. Thiên Phong trưởng lão muốn tìm người. Lý Thiên Dịch quay đầu nhìn thấy Danh Cẩm trong trang phục nội y niên nhân, đứng ở sân thí luyện bên ngoài, chính là Lý Thiên Phong. không dám chậm trễ. Lý Thiên Dịch ngay lập tức đưa bốn đệ tử ra khỏi luyện võ tràng, không nói một lời và vội vã chạy về phía Liễu Lý Thiên Phong. Vừa mới gương mặt nghiêm túc đã chuyển hóa trở thành nịnh nọt. Thiên Phong sư huynh, như thế nào tự mình đến tìm ta, có chuyện gì khiến người khác dặn dò một tiếng không được sao? Lý Thiên Dịch nhiệt tình nói. Lý Thiên Phong đứng bên cạnh hắn, với ngữ khí ôn hòa nói, gia tộc đã sắp xếp xong công việc, lần này anh không cần phải đi, sẽ có những người khác thay thế anh. Là ai? Thay thế ta đi. Lý Thiên Dịch mặt mũi tràn đầy kinh ngạc vấn đạo. Lý Thủy Đạo. Lý Thiên Phong thản nhiên nói. Cái gì? Hắn chỉ là một cậu bé nhỏ, làm sao gia tộc có thể tin tưởng rằng một cậu bé nhỏ như vậy có thể bảo vệ được nguồn tài nguyên quan trọng như thế? Ngươi đánh không lại hắn. Lý Thiên Phong lời nói bình tĩnh, có thể nội dung lại giống đao tử nhất, dạng cắm tự tôn của hắn. Sư huynh đừng nói đùa, ta coi như đạo pháp không. Chương 132 hiến sách. Lý Thủy Đạo mang theo Tử Vi Hòa Nhã Kỳ cùng nhau về thăm cha mẹ trong nhà. Hướng gia trung nhị lão vấn an. Lý Hạo Sơn cùng Khương Thị mặt mũi tràn đầy cũng là hỉ khí, đặc biệt nghênh đón Lý Thủy Đạo trở về. Trong nhà tràn đầy ấm áp khí tức, người một nhà ngồi quanh ở trong phòng khách. Lý Thủy Đạo mẫu thân Khương Thị, thân thiết lôi kéo Tử Vi Hòa Nhã Kỳ tay. Hai người, các ngươi tên gọi là gì? Dáng dấp thật là tài xinh đẹp. À, lúc nào cho nhà ta Thủy Đạo sinh con, ta đây nhi có thể chờ lấy ôm cháu trai đâu. Tử Vi Hòa Nhã Kỳ hơi, mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng giải thích. Bá mẫu hiểu lầm, chúng ta chỉ là công tử và thị nữ, không phải thê thiếp của hắn. Ai, chỉ cần có thể sinh năng làm, cái này không cần vội vàng, không quan trọng, chỉ cần hài tử sinh ra, thị nữ cũng có thể thành thê thiếp. Nương, gì là thê thiếp? Đệ đệ Lý Thủy Tây một mặt tò mò hỏi. Chính là khi nằm trên giường lăn qua lăn lại, sau đó sẽ giúp ngươi sinh con gái. Muội Lý Thủy Đông cũng ở bên cạnh và tiếp tục nói. Lý Hạo Sơn ha ha dàn xếp. Không nói, không nói, ăn cơm ăn cơm. Người một nhà ngồi vây chung một chỗ, hưởng dụng khó được gia yến. Trong nhà tràn ngập ấm áp không khí, đến nỗi Lý Thủy Đạo chính là thế hạ nhược tuyết, hả, căn bản không ai nhớ đến nàng, phảng phất đã quên đi. Một phàm nhân nữ tử lại không sinh con, hoàn toàn không trọng yếu. Liền tại Lý Thủy Đạo người một nhà hưởng thụ lấy ấm áp bữa tối lúc. Tiểu viện cửa bị gõ. Lý Thủy Đạo đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Tử Vi cô nương trước tiên để đũa xuống đi mở cửa. Mở cửa sân ra. Hàng xóm Lý Thủy Đình ôm một mặt đại gương đồng đứng ở cửa. Thủy Đình cô nương, mau tới, chúng ta đang dùng cơm. Lý Hạo Sơn nhiệt tình mời đến. Ta đi sới cơm. Khương Thị đứng lên. Nương ơi, ngươi ngồi xuống. Ngươi đi. Theo Lý Thủy Đạo phân phối, Nhã Kỳ đi vào phòng bếp để phục vụ khách sới cơm. Tam bá phụ, tam bá mẫu, nương, để ta trả lại gương đồng. Ta đã chấp nhận nhiệm vụ của gia tộc. Ngày mai, ta sẽ phải đi đến Kim Đâm Núi để giám sát bí mật trong thời gian một năm. Hành trình này sẽ dài và gương đồng không còn cần thiết. Lý Thủy Đình giải thích đạo. Thủy Đình muội tử tới dùng cơm, ta có lời muốn hỏi ngươi. Lý Thủy Đạo đột nhiên nghiêm túc nói. Lý Thủy Đình không dám thất lễ, đem gương đồng bỏ vào phòng, an vị ở trên bàn. Khương Thị vội vàng cấp Lý Thủy Đình gấp thức ăn, hoàn toàn đem nàng coi là thân nữ nhi. Thủy Đình, lần này ra ngoài nhiệm vụ các ngươi có mấy người? Khương Thị ân cần dò hỏi. Chúng ta có 5 người, thực lực mạnh đây, cái kia cũng phải cẩn thận bảo trọng chính mình. Đa tạ tam bá mẫu quan tâm, ngươi yên tâm đi, gia tộc nhiệm vụ không khó. Thủy Đình, ngươi lần này đi Kim Đâm Núi bí mật động phủ thế, nhưng là có một ngụm chiếu nguyệt cố tỉnh. Lý Thủy Đạo dò hỏi. Lý Thủy Đình vừa ăn thái vừa gật đầu nói. Đúng vậy, huynh. Chương 131 đích cùng thứ. Một gian có chút lịch sự tao nhã trong thư phòng. Lý Thiên Phong ngồi ở rộng lớn trước bàn sách, chuyên chú viết chữ. Thư phòng tràn ngập nồng đậm thư hương khí tức, yên lặng bình thản. Đột nhiên một cái nam tử trẻ tuổi vội vã vọt vào thư phòng. Nam tử trẻ tuổi này gọi Lý Hạo Dương, là Lý gia tộc dài, Lý Hải Mặc cháu trai ruột. Lúc này, hắn tràn đầy bi phẫn và nói. Cha ơi, ta nghe nói gia gia tại tộc hội bên trên đã tuyên bố muốn đưa con thứ Lý Thủy Đạo vào danh sách thành viên chính thức của gia tộc. Ưu tiên sử dụng tài nguyên toàn diện cho hắn. Hắn dựa vào cái gì mà hắn chỉ là một con thứ? Lý Thiên Phong đã sở liệu với việc này từ khá sớm. Anh ta không dừng lại để cầm bút, mà tiếp tục sao chép thư quyển một cách ôn hòa và nhẹ nhàng. Lý Thiên Phong chính là chữ thiên cùng thế hệ bên trong trẻ tuổi nhất thành viên. Lý thị gia tộc con thứ hậu đại tại Lý gia tộc bên trong địa vị cũng không cao. Bọn hắn thường sinh con phải càng nhiều, nhưng thành viên dòng chính lại chỉ có thể sinh con hậu đại, khi đã đạt 3-40 tuổi. Vì vậy, bọn hắn thường có vị trí quan trọng và tuổi tác trẻ hơn so với người khác. Cha ơi! Ngài đã tu vi thông linh hậu kỳ tích lũy gần 30 năm, chỉ còn thiếu một khỏa âm dương hóa linh đan là có thể đột phá cảnh giới. Chúng ta đã rất vất vả để góp đủ hơn 4.000 linh thạch. Chỉ cần bán 3 viên thái âm hàn băng, đan trong kho cái kia không cần đến, liền có thể mua được âm dương hóa linh đan trên đấu giá hội. Nhưng cha lại quyết định hứa cái kia 3 viên thái âm hàn băng đan cho Liễu Lý Thủy Đạo. Liệu cha có chú ý tới tu vi của mình không? Liễu Lý Thủy Đạo xứng đáng được cha quý trọng như vậy sao? Lý Hạo Dương bi phẫn nói, lửa giận thiêu đốt trong hốc mắt của anh. Lý Thiên Phong trầm mặc không nói, ngòi bút của hắn run nhẹ nhẹ, biểu lộ ra nội tâm không bình tĩnh. Đừng nói nữa, phụ thân tự có an bài. Lý Thiên Phong hít sâu một hơi nói, cha ơi, chúng ta không thể chỉ im lặng chấp nhận tình hình như vậy. Chúng ta phải tự bảo vệ quyền lợi của mình. Chúng ta là con cháu, không thể để việc này xảy ra mà không công bằng. Lý Hạo Dương âm thanh trầm trọng, tràn ngập sự buồn bã. Hắn đã từ lâu coi việc hy sinh con cái cho dòng họ là điều tất yếu. Trên thực tế, mỗi gia tộc cũng chính là dạng này. Tài nguyên chỉ được hướng đến một số ít người ưu tiên. Chỉ có cách này mới có thể nuôi dưỡng được những người mạnh mẽ thực sự. Tất cả mọi người thu được tài nguyên, cuối cùng, tất cả mọi người đều là phế vật. Lý Thiên Phong dặn dò. Gia Gia là tộc trưởng, đã có sắp đặt riêng của mình. Đừng làm phiền người khác trong việc tu tập và củng cố tính cách. Sau đó, hắn quay đầu lại với ánh mắt nghiêm trọng nhắm vào đứa con trai, lấy một tờ giấy thẳng tắp và ném chúng vào mặt của con trai, để lại một dòng mực đen trên khuôn mặt của hắn. Cha, ta chỉ là cảm thấy ngươi chịu ủy khuất. Lý Hạo Dương rưng rưng rời đi. Chương 136 Kim Đầm Núi. Dương Lăng Phượng trở lại chỗ ngồi của mình, hướng về phía Dương Lăng điên cuồng nói thấp giọng. Những người trẻ này miệng thật là chặt, nhưng bọn họ chắc chắn không phải đang nhắm vào người phụ nữ kia ma tù. Đại ca, tòa này cao đến như vậy, người phụ nữ kia ma quỷ rất khó tìm. Chúng ta có muốn tiếp tục không? Dương Lăng nói với vẻ mặt sắt mặt và tràn đầy sát khí. Dương Lăng điên cuồng lắc đầu. Những thế gia tử đệ này không có khả năng chỉ dựa vào một đám phế vật xuất hành. Khẳng định có cao thủ âm thầm bảo hộ, chúng ta không cần thiết tự tìm phiền phức. Tóm lại, chúng ta lần này lên núi chỉ cần gặp phải nữ tử hoạt bát, 89/10 chính là người nữ kia ma tu, đến lúc đó thà giết lầm chớ không tha lầm. Huynh trưởng, vì cái gì chúng ta không ở nơi này ôm cây đợi thỏ? Dương Lăng Phượng ở một bên nói. Không sai, căn cứ tình báo, người nữ kia, ma tu tu vi tuyệt đối không có đạt đến dung linh cảnh. Nàng còn làm không được ích cốc, chỉ cần lương khô ăn xong, nhất định sẽ tới. Có thể nàng cũng không nhất định sẽ lựa chọn cái trạm dịch này. Này liền phải xem vận khí, bất quá cuối cùng cái này so với chúng ta trong núi tùy tiện lùng tìm phải tốt hơn nhiều. Dương Lăng Phượng kiên trì ý nghĩ của mình. Dương Lăng điên cuồng duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng đập vào cái bàn. Khiến đám người yên lặng sau tiếng cãi vã. Hắn nhìn về phía trên lầu nói. Các ngươi nhìn, ngồi ở trên lầu hai người kia. Đám người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy một chàng trai mặc định dạng nam tính, cơ bắp săn chắc và lạnh lùng. Một cái bình thường dịch đinh. Có thể như vậy chơi bời lêu lỏng. Dương Lăng Phượng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đại ca ý là người này. Đừng nói đi ra lòng dạ biết rõ, liền có thể, miễn để rước họa vào thân. Dương Lăng điên cuồng nhắc nhở. Đám người trầm mặc, bọn họ có thể dự đoán được ôm cây đợi thỏ, nhưng nông dân cao thủ thì không thể nào nghĩ ra được. Kim đâm vào núi dị thường hiểm trở, khắp nơi đều là vách núi treo leo, rời núi con đường lác đác không có mấy, mỗi đầu rời núi trên đường đều có dịch trạm, trấn giữ tốt dịch trạm, chính là đóng kỹ môn, quan môn sau đó mới phóng chó săn, tự nhiên cũng liền có thể đuổi nữ nhân kia ra đi. Dương Lăng Phượng nhíu mày. Đại ca nói như vậy chính là so sánh chúng ta với chó săn, khiến nàng cảm thấy không hài lòng. Vậy tại sao chúng ta phải để người khác điều khiển? Xuất phát phía trước, các người đã lấy được 5 thập ngọc tiễn, còn gì đáng oán hơn chứ? Dương Lăng điên cuồng thở dài một cái. Tiền kia không phải đại ca cho sao? Dương Lăng điên cuồng mỉm cười và lắc đầu. Là nông dân sớm cho lộ phí, chúng ta hãy đi trên núi một vòng. Nếu vận khí không tệ, có thể tìm được người phụ nữ ma tu kia và kiếm được 1 vạn ngọc tiễn. Nhưng nếu không thể, cũng có thể kiếm được 50 lộ phí. Chương 137 Ngủ ngoài trời sơn lâm. Sắc trời đã tối, màn đêm sắp bao phủ Kim Đâm Núi. Niên tĩnh gió đêm nhẹ phẩy qua sơn lâm, mang đến một chút hơi lạnh. Tại chỗ chỉnh đốn ngày mai lại đi tìm bí phủ vị trí cụ thể. Lý Thủy Đạo hạ lệnh. Lý Thủy Đình và nhóm ngươi không có kinh nghiệm dã ngoại qua đêm, sau khi thảo luận một chút, họ quyết định tìm củi khô trong rừng để lập đống lửa, sau đó ngủ xung quanh đống lửa. Đống lửa không chỉ có thể xua đuổi dã thú, mà còn có thể mang lại sự ấm áp cho những người lữ giả ngủ ngoài trời trong rừng núi. Cho dù nhóm đã châm lửa, vẫn phải có người trực đêm, chúng ta sẽ thay phiên trong việc bảo vệ, Lý Hạo Thanh nói. Vậy ta trước tiên phòng thủ. Ta sắp xếp đệ nhị. Các ngươi không cần phải thức đêm, ta sẽ thay và gác đêm, các ngươi hãy tiếp tục ngủ. Lý Thủy Đạo nói vỡ lời của mọi người. Ngài là thủ lĩnh sao có thể không hảo hảo nghỉ ngơi? Lý Hạo Thanh cân nhắc nói. Ta nói không cần cũng không cần, các ngươi cứ yên tâm ngủ. Đám người không còn phản bác, bọn hắn tại đống lửa bên cạnh, đã ăn xong lương khô, uống xong nước, từng cái nằm ở bên cạnh đống lửa, dần dần chìm vào giấc ngủ. Lúc này trời đã triệt để đen lại, trăng tròn cao thăng, ngân huy như tẩy. Lý Thủy Đạo tu luyện kim thiềm khóa khí pháp, thể nội tinh khí trôi đi chậm chạp, 3 ngày 3 đêm không nghỉ ngơi cũng sẽ không có vấn đề gì. Đương nhiên đó cũng không phải Lý Thủy Đạo chủ động gác đêm lý do. Chỉ thấy Lý Thủy Đạo vỗ cổ túi, một cái lớn chừng bàn tay bích ngọc con cóc đã ở trong tay, tiện tay ném đi, rơi xuống đất một đầu gần cao 2 mét con cóc lớn, ngồi xổm dưới đất. Ác mặt kim thiềm. Có đầu cóc linh sủng gác đêm, còn cần đến người gác đêm. Lý Thủy Đình, Lý Hạo Thanh và Hòa Lý Nhất, từng người đều nhìn thấy mặt hung tướng của con cóc lớn, sau đó họ đều buông lỏng nằm bên cạnh đống lửa, dần dần trôi vào giấc ngủ. Rất nhanh Lý Hạo Thanh cũng đã đánh lên hãn. Lưu lại ánh mắt sắc bén, nhờ hàng bánh như kim thiềm quét ngang cảnh giới. Lý Thủy Đạo thì tỏa sáng, khiến con ếch di chuyển nhảy lên nhảy xuống trên ngọn cây. Đứng dưới bóng tối như mực, Lý Thủy Đạo cầm bản đồ trong tay, nhìn lên trời đêm sáng, ngời dưới ánh trăng. Tính toán sông núi phong thủy chi thuật, tìm kiếm lấy nguyệt âm huyệt vị trí. Đem trận pháp nguyên lý căn bản vận dụng tại thiên địa Sơn Hà phía trên, chính là cái gọi là phong thủy chi thuật. Cả 200 sông đổ về một biển. Lý Thủy Đạo sắc mặt nghiêm túc tốt nhất đêm nay tìm được nguyệt âm huyệt vị trí. Bằng không ngày mai ban ngày, 5 người tại trong núi lớn, mò mẫm quay một ngày. Lại đến buổi tối mới có thể tiếp tục phong thủy. Phong thủy đồng dạng phải dùng đến bát quái trận bàn, la bàn. Lý Thủy Đạo không có những vật này, nhưng nó có thể sử dụng nguyệt vị và tinh tượng để tiến hành phán đoán. Điều này khiến cho phong thủy trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên trời. Dưới chân, chương 140 bạch cốt khô lâu hiện thân, tại phá vọng thần quang chiếu rọi phía dưới. Tuyệt thế giai nhân lộ ra nàng hình thái thật sự. Một bộ kinh khủng bạch cốt khô lâu. Nó bọc lấy, cũng không phải cái gì màu đen tơ lụa, mà là một kiện tràn ngập vết máu cùng hư hại quấn vải liệm. Làm bạch cốt khô lâu hiện ra chân diện mục phía sau, nó khí tức mạnh mẽ như là cao như núi đè ép tới. Thông linh cảnh hậu kỳ. Đây là một đầu nhất giai thượng phẩm quỷ vật. Bạch cốt khô lâu trong đôi mắt u lam phát ra ánh lửa rực sáng, trên thân phát ra ánh sáng ma quái, nhưng vẫn có thể xua tan bóng tối và mang ánh sáng linh thiêng trở về đỉnh điểm. Hoàng Đan Quân muốn chạy thế, nhưng là cước bộ phù phiếm, hắn đã trúng độc con rết, còn chưa có giải. Lúc này, việc bảo trì đầu não để giữ tinh thần tỉnh táo đã trở nên cực kỳ khó khăn với anh ta, và hoàn toàn không thể đối phó được với loại quái vật này. Quả nhiên là nhà rột còn gặp mưa, cái này, chết chắc. Kinh khủng huyết sắc ma quang, quấn chặt lấy Hoàng Đan Quân cơ thể. Hắn cảm thấy mình tinh khí đang nhanh chóng trôi đi. Đây là muốn hút khô tinh huyết của mình. Chu Tà Điểu liều mạng kêu, đáng tiếc chẳng ăn thua gì. Một đạo rộng lớn thanh quang đâm thủng hắc ám, trong nháy mắt xẹt qua. Một thân huyết sắc ma quang quấn quanh bạch cốt khô lâu, bị một cái màu xanh cái kéo lớn cắm vào một cái cường tráng trên cành cây. Cái kia màu xanh cái kéo đã kẹp lấy bạch cốt khô lâu cổ. Cái kéo lớn sắc bén lưỡi dao đã cắm vào sau lưng đại thụ bên trong, bạch cốt khô lâu cổ vừa vặn kẹp ở cái kéo ở giữa, chỉ cần cái kéo khép lại, xương sọ của nó liền sẽ đứt gãy. Đây là ai tại xuất thủ? Vì sao muốn đối với một bộ bạch cốt ma vật thủ hạ lưu tình? Hoàng Đan Quân cảm thấy cơ thể đau đớn mãi, ban đầu anh ta bị nhiễm độc, sau đó bị khô lâu và bị huyết sắc ma quang hút đi lượng máu, khiến cơ thể ngày càng yếu đuối. Ngay tại hắn sắp nằm xuống đất thời điểm, một cái nam nhân xa lạ đỡ lấy hắn, hai người bốn mắt đối lập, Hoàng Đan Quân phảng phất thấy được nhân gian tự có chân tình tại. Nam tử kia đối với hắn gật đầu một cái, ra hiệu hắn ổn định. Hoàng Đan Quân cho hắn một cái ánh mắt cảm kích. Lý Thủy Đạo triển lộ ra ôn hòa mỉm cười, cho hắn một cái ánh mắt khích lệ. Người đang thời điểm khó khăn, dù là một ánh mắt cũng là trợ giúp lớn lao. Hảo huynh đệ, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Lý Thủy Đạo đưa cho hắn một cái bình thuốc nhỏ. Hoàng Đan Quân tiếp nhận bình thuốc, nghi ngờ vấn đạo, đây là cái gì? Giải dược. Lý Thủy Đạo ngắn gọn nói hai chữ. Hoàng Đan Quân do dự trong lòng, nhưng khi nhìn thấy Lý Thủy Đạo ôn hòa và ánh mắt khích lệ, anh quyết định tin tưởng người xa lạ này. Người và người quan trọng nhất là cái gì? Là tín nhiệm. Huống chi người này nếu là muốn giết chính mình, căn bản vốn không cần như vậy phiền phức, tùy ý bạch cốt khô lâu hút khô tinh huyết của mình liền có thể. Thế là, Hoàng Đan Quân. Chương 138 biến mất yêu đan. Lý Thủy Đạo cầm trong tay song ngư du long kiếm, kiếm quang lấp lóe, kiếm khí thâm hàn. Nắn, dùng một chiêu thức, con ếch di chuyển nhanh như gió vào rừng rậm, quyết tâm phải chém giết Dương Lăng Điên Cuồng. Dương Lăng Điên Cuồng chính là con rết đồng tham, có thiên phú thần thông, một mình hành trình trong mộc phong với tốc độ chạy kinh người. Tại lòi thái trí bên trên, một chiêu này không có nhiều tác dụng lớn, nhưng nếu ở ngoài ô, môn thần thông mộc phong hành trình này chính là con rết đồng tham sống yên phận lớn nhất tiền vốn. Lý Thủy Đạo phát hiện con cá đó đang tư chạy, cuồng phong gia trì, tốc độ càng ngày càng nhanh, suy nghĩ dùng nhảy cóc để đuổi kịp gần như không khả thi, vì vậy anh quyết định sử dụng phi kiếm. Song ngư du long kiếm phóng lên trời, kiếm quang lạnh thấu xương, sát khí ngút trời. Một bên khác, ác mặt Kim Thiềm gặp cường địch đã đi, lúc này mới nhớ tới việc muốn bảo vệ Lý Thủy Đình của bốn người chức trách và liền quyết định quay trở lại bằng một cú nhảy cóc. Trên mặt đất chỉ còn lại một câu chuyện vĩ đại của sự tàn phá, xác thi thể này rất quý giá, nhưng chỉ có thể được bảo quản sau khi thu thập. Cầm trong tay một thanh trường kiếm, Dương Lăng Phượng đang đối diện với một hình thể khổng lồ, mặt mũi tràn đầy sự hung dữ của một con cóc lớn, từ xa nhảy tới. Trong lúc này, cô hoảng sợ đến tận đáy lòng. Nàng vung ra một mảnh kiếm sắc bén, đánh trúng vào Liễu Lý, người đứng ở thành Hòa Lý nhìn chằm chằm. Sau đó, cơ thể nàng biến thành hình dạng linh xà uốn lượn, rồi nhanh chóng biến mất vào trong rừng rậm. Đại ca Dương Lăng điên cuồng hơn phân nửa là gãy, từ đảo hữu, không chết bần đảo, chạy trước nói sau. Dương Lăng Bích và Dương Lăng Sắt, hai huynh đệ, cũng đồng lòng nhận ra sự trở về của con cóc lớn, cao khoảng 2 mét. Con cóc lớn nhảy lên xa tới mười mấy mét, khiến họ tràn ngập cảm giác áp đặt muốn chạy. Cái này, nhất định phải chạy. Hai người bọn họ liều lĩnh mà thoát đi, cầm trong tay đoàn đao Lý Thủy Đỉnh, chật vật không chịu nổi Lý Hạo Thanh, đều không có ý định truy kích. Vừa mới một phen giao thủ, hai cái cục sắt để bọn hắn buồn bực không thôi. Đáng tiếc hai người căn bản chạy không nhanh. Dương Lăng Bích và Dương Lăng Sắt đều là những người tu hành ở cốc đồng tham. Họ luyện công khí để cơ thể không bị tổn thương. Vì họ giấu kín bí mật võ công, họ còn tự chế tạo một bộ giáp trọng thiết cho chính mình. Mấu chốt ở đây là thiết giáp không tốt xuyên, càng không tốt để thoát ra, không có khả năng di chuyển linh hoạt, cũng như sử dụng phép thuật, hai người chỉ có thể dựa vào đùi để chạy trốn. Cóc đại ngồi. Dương Lăng nghe tiếng gió rít bên tai, anh ta ngẩng đầu lên và liền nhìn thấy một đám mây đen từ trên trời bay xuống. Ác mặt Kim Thiềm phần đuôi hướng về bộ mặt của hắn liền mắng xuống dưới. Kim Thiềm thân thể cực lớn mà uy mãnh, làn da cứng rắn như thép, lập lòe sáng bóng như kim loại. Chương 143 miệng lưỡi, kim đâm núi, đen nhánh trên sơn đảo bốn cái bó đuốc, chiếu rọi ra bốn nhân ảnh, cùng với một cái to lớn cóc hình dáng. Lý Thủy Đình nắm chặt cây đuốc trong tay, đi phía trước mở đường, sau lưng theo Lý Hạo Thanh, Lý Nhất Thành và Hòa Lý Nhất Phong. Mỗi người bọn họ đều giơ bó đuốc, tỉ mỉ quan sát đến địa hình xung quanh. Bọn hắn đang tìm kiếm Lý Thủy Đạo. Vừa mới bước vào đêm không lâu, Lý Thủy Đạo nói với các nàng rằng anh sẽ đi bắt một tên trộm yêu đan tặc và sẽ quay trở lại trong ít phút. Nhưng giờ đã qua một nửa đêm mà Lý Thủy Đạo vẫn chưa xuất hiện. Cái này khiến Lý Thủy Đình bọn người đứng ngồi không yên. Hảo. Tại Lý Thủy Đạo đồng tham, con cóc không có bất kỳ cái gì khác thường. Bọn hắn mặc dù xác định Lý Thủy Đạo còn sống, nhưng có lẽ hắn bị vây ở một chỗ. Thế là đám người một thương nghị, quyết định nhường ác mặt Kim Thiểm mang theo bọn hắn đi tìm Lý Thủy Đạo. Con cóc lớn, ngươi đồng tham ở nơi nào? Lý Thủy Đình quay đầu hỏi, hướng thể hình to lớn kim cương đại cóc. Đồng tham ở giữa lẫn nhau có cảm ứng, dù cách xa nhau đến đâu, cuối cùng cũng có thể tiến tới gần nhau. Kim cương đại cóc ngoẹo đầu, phí hết một hồi mới hiểu được Liễu Lý Thủy Đình vấn đề. Cô. Con cóc lớn trong miệng phát ra liên tiếp, ý nghĩa không rõ ụp ụp âm thanh, nghe phải Lý Thủy Đình bọn người như lọt vào trong sương mù. Tính toán xong, chúng ta chỉ cần tìm A thôi, chắc chắn nó sẽ ở phía trước, Lý Thủy Đình động viên mọi người nói. Bốn người còn có một chỉ kim cương đại cóc, một đường tìm kiếm. Dưới chân con đường nhỏ uốn khúc và dốc đứng, Lý Thủy Đình đi cẩn thận từng bước một ở phía trước, đôi khi quay đầu nhìn lại phía sau để kiểm tra bạn bè. Các ngươi nhìn kìa, Lý Thủy Đình nhanh chóng phát hiện một chàng trai đang bất tỉnh, cô giơ lên cây đèn và tiến tới gần hơn. Oa oa oa oa, một con chim đẹp lộng lẫy, mặt khác hung hãn kêu rên oa oa, nó mở cánh như muốn bảo vệ đàn gà mái. To lớn bóng tối nhìn về phía Chu Tiên Điểu, ác mặt kim thiềm giống như núi nhỏ thân ảnh, đứng sừng sững ở Chu Tà Điểu trước mặt. Nhìn thấy đầu này to lớn cóc, Chu Tà Điểu trong mắt nhỏ lộ ra vẻ sợ hãi. Nế gian tất cả đồng tham đều căn cứ chủ nhân mệnh lệnh, cùng mình bản năng làm việc. Ác mặt kim thiềm bây giờ đã no rồi, vì Lý Thủy Đạo tu vi không thể đuổi kịp. Dù ăn cái gì đi chăng nữa, tu vi của nó cũng không thể tăng cao. Lý Thủy Đạo đã ra lệnh cho nó bảo vệ Lý Thủy Đình của bọn bốn người. Vì vậy con này diện mục hung tàn không nhúc nhích như con cóc lớn. Ngay tại Kim Điểu, bị con cóc lớn thấy run lẩy bẩy, con chim này hung tàn đã tấn công con cóc lớn, đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên. Cái này máy động, nếu như tới cử động, làm cho tất cả mọi người đi theo quay đầu. Nơi xa trong rừng rậm, xuất hiện một đạo quái dị thân ảnh, làm người kia đến gần, tất cả mọi người mới thở dài một hơi. Đây không phải yêu thú, mà là một chương 144 khuyết thiếu hệ thống truyền thừa. Cõng Hạ Nhược Tuyết, Lý Thủy Đạo, cùng với Lý Thủy Đình, Lý Hạo Thanh và Lý Nhất Thành Hòa, Lý Nhất Phong đã cùng nhau tìm kiếm vị trí của Kim Đâm trong ngôi nhà bí ẩn trên núi. Lý Thủy Đạo cầm địa đồ, dựa vào trận pháp phương vị để liên tục thăm dò mục tiêu cuối cùng. Hôm nay nhất định phải tìm đến bí phủ vị trí, nếu là lại quá nhất muộn, vậy thì thực sự quá mất mặt. Thời gian rất nhanh, liền đến giữa trưa. Ăn cơm trước đi. Lý Thủy Đạo hạ lệnh. Đám người ngồi quanh ở dưới bóng cây, dựng lên đống lửa nấu nước. Lý Nhất Thành Hòa, Lý Nhất Phong tay chân lanh lẹ, xử lý vừa mới đánh tới chim rừng. Đặt ở trên kệ đồ nướng. Thiêu hủy mao, nướng cháy da, đem thịt nướng non, mùi thơm nhiễu. Xoát. Lý Thủy Đạo một kiếm chém đứt một khỏa cây giả, đối chiếu vòng tuổi, nghiên cứu bản đồ trong tay. Không có la bàn, cũng chỉ có thể dựa vào những thứ này thổ biện pháp. Hạ Nhược Tuyết đặt cái gùi bên ghế trên mặt đất, nàng không chút nhúc nhích khi ngồi cạnh Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đình không nói một câu nào, yên lặng và bận rộn, dù có những lúc cần phải nói chuyện, anh ta cũng chỉ nói một cách đơn giản vài từ. Thừa dịp người chung quanh đều đi bận rộn, Hạ Nhược Tuyết quay đầu thừa cơ len lén cùng Lý Thủy Đạo nói. Thủy Đình muội tử trưởng thành đâu? Lý Thủy Đạo nghiên cứu bản đồ trong tay mà không ngẩng đầu lên nói. Nàng cũng nên trưởng thành. Hạ Nhược Tuyết hỏi tiếp. Nếu là lúc đó nàng đi theo ngươi, ngươi sẽ giết nàng sao? Lý Thủy Đạo lắc đầu, thản nhiên hồi đáp. Đương nhiên sẽ không. Bất quá ta sẽ cắt lấy đầu lưỡi của nàng, để cho nàng về sau sẽ không bao giờ lại lắm miệng. Hạ Nhược Tuyết nghe xong không khỏi nhíu mày, nhỏ giọng thì thầm. Đó cũng quá tàn nhẫn na. Nếu là cắt đầu lưỡi của nàng, tương lai còn có thể sử dụng pháp thuật mọc trở lại, nhưng nếu là lắm mồm bị người cắt đầu, vậy thì không có cơ hội mọc lại đã trở về. Lý Thủy Đạo lạnh giọng nói. Lời gì đều giấu ở trong lòng, không giống như là người một nhà. Hạ Nhược Tuyết thở dài một hơi. Người cùng nhà càng phải biết phân biệt, hiểu biết sâu sắc và rõ ràng về lý lẽ. Lý Thủy Đạo thở dài một cái, sau đó tiếp tục. Huống chi, ở một thế giới tàn bạo như thế này, không phải lúc nào cũng có thể giải thích được mọi tình huống. Liệu em có thể hiểu điều đó không? Ai, Nhược Tuyết cũng thở dài một hơi, lập tức nàng nghĩ tới rồi cái gì nói. Phu quân, vậy ta chân có thể thông qua pháp thuật chữa trị sao? Đương nhiên có thể, chỉ là loại pháp thuật cấp bậc cao một chút. Tại ngũ độc môn chỉ có thạch sùng đồng tham dung linh, cảnh mới có thể nắm giữ. Gia đình Lý Gia gia nhập vào ngũ độc môn đã 50 năm, tu luyện Hắc Sơn ngũ độc công để tấn cấp dung linh, cảnh không dễ dàng. Có lẽ căn bản cũng không có thạch sùng đồng tham, nhưng đừng lo, chân của ngươi sớm muộn cũng có thể trị hết. Lý Thủy Đạo nói với giọng điệu bình tĩnh. Chương 142 chạy thoát, Lý Thủy Đạo từ trong túi chữ vật lấy ra một túi lương khô, đưa cho Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết nằm ở trong ngực của hắn, vừa ăn lương khô, một bên nức nở. Hạ Nhược Tuyết thanh âm run rẩy nói. Tướng công, trong hang động đá vôi ngoại, trừ cái kia điểm sáng ở đỉnh đầu, không có gì khác cả. Có thể phân biệt được bạch thiên hắc giả, nhưng không có gì để ăn, cho nên ta nghĩ rằng ta cũng không thể ra được. Lý Thủy Đạo ôm chặt lấy Hạ Nhược Tuyết, ôn nhu an ủi. Tuyết ơi, đừng sợ, ta đây rồi. Kể cho ta nghe, ngươi đã trải qua những gì. Hạ Nhược Tuyết đứt quãng nói ra với Lý Thủy Đạo, sau khi họ chia ly một năm trước trong hoàn cảnh xảy ra sự việc. Đồng thời, cô cũng miêu tả việc bị vây ở trong hang động đá vôi cô đơn và tuyệt vọng, phải dựa vào việc luyện hóa thạch nhũ linh dịch mỗi ngày để sống sót trong cảnh khốn khổ. Hạ Nhược Tuyết nghẹn ngào nói, sau khi thạch nhũ dừng lại việc luyện hóa, mỗi ngày uống một ít nước rộng lớn, điều này cũng không giúp chống đói. Ngoài việc đói còn có cảm giác cô đơn. Hiện tại ta đã bắt đầu nói chuyện với chính mình, tướng công. Ngươi có chắc là không phải là ảo giác của ta không? Lý Thủy Đạo nắm chặt tay Hạ Nhược Tuyết, một mặt ôn nhu nói, Tuyết ơi, đừng lo, ta đã đến để cứu em. Hạ Nhược Tuyết ngẩng đầu, nước mắt rơi dài trên gương mặt, mang theo biết bao niềm vui và xúc động khi nói, Phu quân ơi, ngươi đã đến đây, ta đã nghĩ rằng ta sẽ không bao giờ được gặp lại ngươi. Lý Thủy Đạo gắt gao ôm ấp lấy Hạ Nhược Tuyết, lúc này, vô thanh thắng hữu thanh. Hai người thân ở trong hang động đá vôi đen nhánh, bốn phía một mảnh tối tăm mờ mịt, chỉ có dòng sông ngầm dưới lòng đất chảy nhẹ nhàng, âm thanh quanh quẩn trống trải trong hang đá vôi. Ở nơi này, hắc ám hoàn cảnh bên trong, hai người gắt gao ôm nhau, cùng chia sẻ độ ấm của cơ thể, tạo nên một ánh sáng duy nhất, phảng phất tỏa ra từ họ. Tại thời khắc này, phảng phất toàn bộ thế giới đều dừng lại, chỉ còn lại tiếng tim đập của bọn họ tại với nhau bên tai vang vọng. Trong bóng tối, kiết của bọn họ nhanh đem nắm, với nhau tâm linh, cũng tại ăn ý giao lưu. Không nói tiếng nào, nhưng lại có vô tận tình cảm tại giữa hai người chảy xuôi. Tuyết ơi, em thật sự đã nói chuyện cả buổi tại khu rừng rộng lớn bên ngoài mà không biết gì hết à? Lý Thủy Đạo hỏi. Phu quân cũng có đồng tham. Đồng tham rời thần thức phạm vi đều sẽ bằng vào bản năng làm việc. Đồng tham sẽ không chỉ làm việc dựa vào bản năng mà còn tuân theo mệnh lệnh của người và có thể làm việc cùng một nhóm. Người chắc chắn sẽ phải nhường bạch cốt khô lâu ở bên ngoài để tự do săn giết theo mệnh lệnh. Lý Thủy Đạo đã nói đúng vấn đề này. Bị một câu nói chỉ ra, Hạ Nhược Tuyết biết chuyện này chính xác cũng che giấu không được. Thế là chỉ có thể thừa nhận nói, ta bên này luyện hóa linh dịch pháp lực tăng trưởng, đồng tham nhất định phải tăng cao tu vi, bằng không ta bên này tu vi cũng. Chương 141, còn tưởng rằng ngươi là vương giả. Lý Thủy Đạo thận trọng quan sát đến dưới mặt đất cửa hang, nhíu mày. Hắn hít sâu một hơi, cảm thụ được trong không khí yếu ớt ướt át, không hề nghi ngờ, đây là dưới mặt đất động rộng rãi. Kim Đâm núi có hai đại nguy hiểm, một là không chỗ nào không có mặt vách đá vạn trượng. Bất quá thứ này chỉ cần con mắt không mù, bình thường là sẽ không té xuống. Chân chính nguy hiểm chính là chỗ này giấu giếm động rộng rãi cửa vào, cửa hang ẩn nấp, nhìn như nhỏ hẹp, lại cất giấu vực sâu vô tận. Lý Thủy Đạo cúi người, ngón tay chạm qua cửa, động biên giới, cảm nhận được sự thô ráp của nó, như một khối đá cứng. Tiện tay quơ lấy trên đất một cái hòn đá, đem tiểu thạch đầu tại trên bàn tay tung tung, tiếp đó liền đem hòn đá ném vào đến rồi cửa hàng. Một giây, hai giây, ba giây, phu phu một tiếng, Lý Thủy Đạo nghe được thanh thúy rơi xuống nước âm thanh. Độ cao đại khái tại khoảng 30-40 mét, phía dưới còn có thủy. 3-40 mét, khoảng mười mấy tầng lầu cao như vậy, đối với người thường, nếu rơi xuống sẽ chắc chắn gặp tai nạn nghiêm trọng, nhưng với tu tiên giả, khoảng cách này hoàn toàn không đủ để đe dọa tính mạng. Nhất là giống Lý Thủy Đạo dạng này, nắm giữ cao cường năng lực phòng ngự tu tiên giả, càng là không có vấn đề gì, lại thêm nước hòa hoãn tác dụng, hắn hoàn toàn có thể nhẹ nhõm ứng đối. Lý Thủy Đạo ngắm nhìn xung quanh bốn phía, không thấy có cách nào để leo xuống hoặc trèo qua vật cản. Hắn do dự một chút, cuối cùng quyết định. Chỉ thấy Lý Thủy Đạo hít sâu một hơi, hai chân uốn lượn, chân đạp tại sát bên cửa hang, tiếp đó hướng phía dưới nhảy xuống. Thân thể của hắn rơi vào bóng tối của nhánh cửa hang, nhưng không chân nào chạm xuống đất, hắn chỉ mới bước vào cửa hang đã duỗi ra một tay, giống như viên hầu nằm trên không để nắm lấy miệng giếng biên giới, vững chãi treo lơ lửng ở đó. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía dưới là một hang động rộng lớn, u ám thâm sâu, không thấy đáy, một bộ xương trắng khô nằm ngay tại trung tâm của hang động. Lý Thủy Đạo hung hăng rung động, giống như viên hầu đồng dạng ôm lấy một khối thạch nhũ, tay lại mượn nhô ra mặt đá, nhảy mấy cái liền rơi xuống động rộng rãi dưới đáy. Hoa lạp một tiếng. Lý Thủy Đạo chân dẫm nát động rộng rãi sông ngầm bên trong, nước sông chỉ lăn qua mắt cá chân hắn, ở điểm đó nước sâu tương đương với việc không có. Ở nơi này động rộng rãi dưới đáy, Lý Thủy Đạo cảm thấy một tia linh khí. Vàng này đâm núi mặc dù địa thế hiểm trở, nhưng lại chỉ có ít ỏi linh khí, bởi vậy thai nghén không ra đại yêu. Bất quá, cũng không phải mảy may linh khí không có, dù sao Lý gia nuôi dưỡng linh thảo bí phủ, tọa lạc tại tòa này trong núi sâu. Lý Thủy Đạo chậm rãi hướng về linh khí phát ra chi địa mà đi. Đúng vào lúc này, đầu kia tránh né Lý Thủy Đạo bạch cốt khô lâu, phảng phất nhận lấy triệu hoán đồng dạng, tự động rộng rãi chỗ sâu bò ra, dùng cả tay chân nhào. Mặt khác, Thái Âm Hàn Băng Đan có hai chữ Thái Âm, không chừng nó cũng có sự trợ giúp từ chủ tu tiên thiểm khí. Thái Âm Hàn Băng Đan luyện đan phối phương, tài liệu chính, Thái Âm thuộc tính yêu thú yêu đan. Tài liệu phụ trợ, băng xương hoa, tuyết liên hoa, hàn băng thảo, băng xương dây leo. Cái này, thế mà cần phải Thái Âm thuộc tính nhị giai yêu đan. Lý Thủy Đạo nhìn đến đây tỏ ra một vẻ phiền muộn, yêu thú cấp 2 tương đương với dung linh cảnh tu sĩ. Với trình độ tu vi hiện tại, hắn căn bản không thể đối phó được. Ha ha! Tại vùng biển sâu, có một loài cá có khả năng phun ra chất lỏng hấp thụ ánh trăng, giết chết ngay bất kỳ loài nào xâm nhập. Chúng ta gia đình Lý đã phát triển phương pháp đặc biệt để săn bắt loài cá này, gần như không gặp nguy hiểm nào. Thậm chí, cá ám yêu này từng được coi là quan trọng nhất trong việc bảo vệ gia tộc Lý, chỉ tiếc rằng. Tính toán. Bây giờ Lý gia chúng ta không có điều kiện, lại luyện chế Thái Âm Hàn Băng Đan như người kia. Còn ở đây, Lý gia chúng ta có một vị thiên tài tu sĩ đã từng sử dụng một phương pháp khác để luyện chế thành công Thái Âm Hàn Băng Đan. Lý Hải cân nhắc nói. Người kia, Lý Thủy Đạo mắt sáng lên, tiếp tục vấn đạo. Dùng phương pháp gì? Lý Hải mặc vẻ mặt nghiêm túc nói, dùng huyết hồn châu, thay thế Thái Âm yêu thú yêu đan. Lý Thủy Đạo nhíu mày. Huyết hồn châu cũng là thuộc tính âm hàn của vật, nhưng lại không có thuộc tính thái âm. Chỉ cần đặt huyết hồn châu vào chiếu nguyệt cổ tỉnh, để trong 10 năm liền có thể thay thế việc sử dụng thái âm yêu thú để luyện chế Thái Âm Hàn Băng Đan. Chiếu nguyệt cổ tỉnh. Lý Thủy Đạo tự lẩm bẩm, hắn nhớ kỹ giống như ở đâu trong quyển sách nhìn qua thứ này, bất quá có chút không nhớ rõ. Trận pháp sư sử dụng phong thủy chi thuật tại một hang động sâu trong rừng rậm, đã tìm thấy nguyệt âm huyệt và khám phá một giếng cổ. Vào ban đêm, khi trăng lên tròn, họ có thể tận dụng sức mạnh của ánh trăng để tạo ra một loại trận pháp đặc biệt, được gọi là chiếu nguyệt cổ tỉnh. Lý Hải Mặc đứng ở một bên, giải thích cho Thích Đạo. Gia tộc bọn ta có chiếu nguyệt cổ tỉnh sao? Lý Thủy Đạo dò hỏi. Gia tộc tại Kim Đâm Núi có một tòa bí mật động phủ, trong động phủ liền có một tòa chiếu nguyệt cổ tỉnh. Bất quá huyết hồn châu chỉ có công pháp ma đạo mới có thể ngưng kết. Gia tộc không có người có thể làm huyết hồn châu, miệng giếng này tác dụng là dùng để tụ nguyệt nước suối trồng trọt lãnh nguyệt hoa. Thì ra vậy. Lý Thủy Đạo gật đầu, bây giờ anh mới chính thức bước vào lòng của gia tộc. Những bí mật của gia tộc sẽ dần dần được tiết lộ. Rồi đi tàng bảo khố phía sau, Lý Thủy Đạo quay trở về tới nhà mình tiểu viện. Nương tử Hạ Nhược Tuyết vẫn không có trở về, bất quá tiểu viện lại bị dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, còn có hai tên phàm nhân thị nữ nghe sai sử. Một cái gọi Tử Vi, một cái gọi Nhã Kỳ. Không chỉ xinh đẹp mà còn, nhưng không hề hay biết. Cho tới bây giờ hết thảy đều rất thuận lợi. Thư phòng bên ngoài, ngồi ở trên bệ đá uống trà tộc trưởng Lý Hải Mặc, vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Thư phòng cửa sổ bên trên vẫn ngưng kết ra sương hoa, những hạt sương nhỏ sinh tô điểm trên kính cửa sổ phía trên, rực rỡ, hàn khí tràn ra ngoài. Ý vị này trong thư phòng đã bị một cỗ cực độ thâm hàn bao phủ. Tộc trưởng Lý Hải Mặc ánh mắt trung thiểm thước, lấy kích động tia sáng. Hắn liên tiếp gật đầu. Cái này Lý Thủy Đạo, vậy mà tại tu luyện một môn cường đại công pháp, hơn nữa môn công pháp này uy lực e rằng không thể khinh thường. Môn công pháp này rất có thể chính là Kim Mặt Lang Quân tuyệt học độc môn. Đúng lúc này, trưởng lão Lý Thiên Lương vội vàng chạy về. Trên mặt của hắn mang theo một tia kinh hỉ cùng hưng phấn. Đi vừa nói. Tộc trưởng Lý Hải Mặc trước tiên mở miệng, một câu nói nhường Lý Thiên Lương bịt khó chịu. Hai người rời đi tiểu viện. Lý Thiên Lương vội vàng nói. Lý Thủy Đạo nói đúng. Kim Mặt Lang Quân phản môn đền tội. Lý Thủy Đạo đã cứu lễ đường tu sĩ trong hẻm núi thí, luyện chi và đạt được thành tựu lớn. Lần này trong thí luyện, anh ta phải dạy hai thiên công huân đã vòng vo 1000 cho gia tộc. Ngoài ra, trưởng môn Lam Cảnh Đức cũng đã công bố muốn trọng thưởng Lý Thủy Đạo, nhưng chi tiết về phần thưởng vẫn chưa rõ. Tuy nhiên, chắc chắn không chỉ là hai thiên công huân. Lý Hải Mặc sau khi nghe xong về sau cũng là hưng phấn dị thường, hắn không khỏi nhìn trời thở dài cảm khái vạn phần. Đạo trời sáng tỏ, ta Lý gia cuối cùng có thể xoay người. Nhanh, nhanh cử hành tế tự. Ta muốn đem cái này tin tức tốt nói cho Lý gia liệt tổ liệt tông để bọn hắn biết rõ chúng ta Lý gia lại muốn quật khởi. Hảo. Ta đây, đi chuẩn bị ngay. Lý Thiên Lương cũng tương tự hưng phấn nói. Các loại, Lý Hải Mặc cấp tốc gọi lại Liễu Lý Thiên Lương, hắn mặt nghiêm túc, bước đi tại chỗ. Người thành đại sự nhất định phải có tinh thần ổn định. Hiện tại việc Lý gia quật khởi còn rất sớm, chúng ta chỉ cần hai người đi thông báo cho liệt tổ liệt tông là đủ. Tuân mệnh. Lý Thiên Lương ôm quyền nói. Lúc chạng vạng tối, ánh nắng chiều vẩy vào Lý gia tộc dài phủ trong đại viện, đem hết thảy đều dính vào một tầng ánh sáng màu vàng óng. Lý Thủy Đình bưng hộp cơm đi tới tộc trưởng bên ngoài thư phòng. Một thanh niên đứng trước đã ngăn lại anh ta và nói nhỏ. Lý Thủy Đạo đang tập luyện công pháp quan trọng. Tộc trưởng đã chỉ định rõ ràng, không ai được phép làm phiền. Người có thể đặt hộp cơm ở bệ cửa sổ, ngay là được. Lý Thủy Đình gật gật đầu cẩn thận từng ly từng tí, đem hộp cơm đặt ở trên bệ cửa sổ. Sau đó cáo từ rời đi. Gia tộc Từ Đường, Hạ Nhược Tuyết trở về không có. Lý Hải Mặc một mặt nghiêm túc hỏi. Vài tên gia tộc trưởng lão lắc đầu, nguyên bản bọn hắn đối với nữ nhân này hoàn toàn không biết gì cả. Nếu không phải vì Lý Thủy Đạo, bọn hắn sẽ không biết đến Hạ Nhược, khí công phá công. Nếu là cốc ngạnh khí công tại thời điểm phá công, không biết cái gì sẽ xảy ra. Nhưng nếu băng thiêm ngạnh khí công phá công trong nháy mắt, sẽ phát ra một đạo uy lực không tệ bậc bản về pháp thuật. Có cái này đột ngột lúc nào tới băng bạo pháp thuật, hoàn toàn có thể thừa cơ phản sát, hoặc thuận thế thoát đi, không luyện thực sự là đáng tiếc. Bất quá không có cách nào, có bỏ mới có được. Đạo nhì, ngươi đi theo ta. Lý Hải Mặc suy tư sau một lát, một mặt trịnh trọng nói. Lý Thủy Đạo nhìn xem Lý Hải Mặc ánh mắt kiên nghị, thoáng chút đăm chiêu điểm gật đầu. Sau một lát, tộc trưởng Lý Hải Mặc tự mình mang theo Lý Thủy Đạo bước vào gia tộc từ cổng đại môn. Từ bên ngoài, không khí trang nghiêm và uy nghi tràn ngập, với một luồng khí linh thiêng bao trùm không gian. Trong đường thờ phụng gia tộc tổ tiên bài vị. Trước hết, Lý Hải Mặc tự mình thắp nén hương, đốt ba cây Lý Thủy Đạo. Hai người cùng một chỗ hướng về tổ tiên dâng hương. Đi theo ta. Tiếp lấy Lý Hải Mặc dẫn Từ Đường một bên. Nơi này có một gian tầm thường mật thất thất, nhìn giống như là một cái đơn giản phòng chứa đồ. Bất quá phòng chứa đồ bên trong rỗng tuếch, đồ vật gì cũng không có. Hai người sau khi tiến vào, Lý Hải Mặc đồng kỹ môn, sau đó bắt đầu thực hiện phép quyết, từng đạo trận văn tại trong mật thất hiện ra, tàn mát ra ánh sáng lung linh. Sau đó những ánh sáng này phát hỏa trở thành một cái bát quái đồ hư ảnh, sau đó hư ảnh biến mất. Trống rỗng trong mật thất, nhưng lại xuất hiện một cái nguyên bản ẩn dấu môn, trên môn còn có một cái cổ xưa bát quái khóa. Lý Hải đặt hai tay lên bát quái khóa, chụp ở phía trên, từng tầng chuyển động chậm rãi. Đây cũng là thủ hộ của gia tộc, nơi chứa đựng những bảo vật quý giá và khóa bí ẩn. Nó có một chiếc khóa và cũng là một trận pháp nhỏ. Lý Hải mở khóa một bên, giải thích đạo một bên. Này khóa không bàn mà hợp thiên can địa chi, âm dương ngũ hành mở khóa chìa khóa bí mật sẽ theo thời gian biến hóa mà thay đổi. Cho dù là đã biết chìa khóa bí mật biến hóa quy luật, nếu không có nhất định trận đạo tạo nghệ, cũng không khả năng mở ra này khóa. Lý Thủy Đạo nghe say sưa ngon lành, tò mò vấn đạo. Nếu đó là một trận đạo tạo nghệ đủ cao, liệu có thể không biết chìa khóa bí mật mở ra khóa này hay không? Lý Hải mỉm cười gật đầu, tiếp tục hướng Lý Thủy Đạo vị này trong gia tộc ưu tú nhất, hậu bối đệ tử giải thích. Nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, tự nhiên là có thể. Chỉ là nếu không biết chìa khóa bí mật, thông qua việc nếm thử nghĩ thoáng bát quái khóa, trừ khi hắn vận khí nghịch thiên, nếu không tất nhiên sẽ phát động dấu ở bên trong bát quái khóa trong trận pháp. Trận này một khi kích phát, liền có thể đem người nhốt bên trong, hơn nữa còn có thể phát ra trận hồng quang, làm cho cả Lý gia đều biết có người nếm thử phá trận. Đến lúc đó, ta Lý gia sẽ lập tức triệu tập tất cả nhân thủ, vây công những kẻ ý đồ ăn. Qua trận đạo sách, nhất là quyển kia Phật Kinh. Lý Thủy Đạo đứng ngay tại đây, vuốt nhẹ ngón tay trên từng tảng đá dưới đáy giếng, kỹ tính tính toán để thấu hiểu và kích hoạt sức mạnh phù văn. Nhưng hắn pháp lực vẫn không có bị hấp thu. Thời gian thoáng qua mà qua. Ước chừng sau nửa canh giờ, tám cái dấu ở trong nước trận đạo phù văn hấp thu liễu Lý Thủy Đạo pháp lực, phát ra màu xanh nhạt u quang. Hắn đem ánh tập trung ở nơi này tám cái phù văn phía trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ nụ cười. Tám cái trận văn mang ý nghĩa, đây là bát quái bảo tàng trận. Trận này thuộc về bát quái trận một loại, đúng lúc là Lý Thủy Đạo nghiên cứu qua trận pháp kết cấu, nhất định có thể phá trận. Theo Lý Thủy Đạo lặp đi lặp lại điều chỉnh trận văn. Đột nhiên, đáy nước hoàn cảnh dần dần phát sinh biến hóa, nguyên bản khối kia đá xanh một lần nữa hiển lộ ra. Lý Thủy Đạo hai mắt lộ ra vẻ hưng phấn, đây là hắn tại trận đạo lên một lần trọng yếu đột phá. Đẩy ra đá xanh, đưa tay sờ mó, quả nhiên có một màu vàng túi chữ vật. Trừ cái đó ra không có vật gì khác nữa. Có người phát hiện túi đựng đồ này, tiếp đó chuyên môn tại chính mình giấu túi đựng đồ, vị trí tăng thêm một cái đơn sơ bát quái bảo tàng trận. Lý Thủy Đạo thần thức dò vào túi chữ vật, ban đầu đó là một cái túi trống, nhưng bây giờ bên trong có hai loại đồ vật. Lấy chính mình túi chữ vật giấu đồ, 89/10 là kim mặt lang quân. Dưới đáy giếng không cách nào đem đồ vật lấy ra quan sát, chỉ có thể tạm thời rời đi trước lại nói. Lý Thủy Đạo từ trong giếng nước nổi lên, khi sắc trời đã chuyển tối, anh ta cấp tốc đem túi chữ vật giấu ở bên hông. Trong đêm rời đi Độc Long Lĩnh. Cả đêm, hắn vội vàng tiến lên, thân ảnh tựa như tia chớp trong bóng đêm xuyên thẳng qua, chỉ vì có thể mau rời khỏi nơi thị phi này. Thẳng đến bình minh, thờ mờ sáng ánh rạng đông vẩy vào đại địa bên trên, Lý Thủy Đạo vẫn như cũ đi lại vội vàng, mặc dù mỏi mệt không chịu nổi, nhưng không có dừng lại dự định. Khi màn đêm lần nữa buông xuống, Lý Thủy Đạo đi tới một tòa phàm nhân thành trấn. Đây là một khu vực bình thường nhưng ồn ào. Dòng người đông đúc hối hả đi qua trên con phố, tiếng ồn và tiếng cười hòa quyện vào nhau. Lý Thủy Đạo tìm thấy một khách sạn, quyết định ở đây để nghỉ ngơi và ăn tối trong một đêm. Hắn đã hai ngày một đêm không ăn không ngủ. Khách quan, nghỉ chân vẫn là ở trọ. Một cái phàm nhân tiểu nhị nhiệt tình vấn đạo. Lên trước hai lượng thịt trắng, thêm một ly nữa rượu nhạt, cơm trắng một bát, lại đến một gian phòng hào hạng có thể tắm loại kia. Lý Thủy Đạo ngồi trên bàn ăn, khó nén phong trần phó phó. Rất nhanh, thịt rượu lên bàn. Lý Thủy Đạo vội vã ăn một bữa, nhận thấy rằng món ăn không mang đến linh khí cần thiết cho việc tu luyện, chỉ giúp no bụng mà thôi. Mang ta đi phòng hào hạng. Khách quan, người xem phải chăng nâng cốc tiền cho. Điếm tiểu nhị một mặt mỉm cười nói. Viết, có lẽ đồng tham đã đạt đến giai đoạn cao nhất, chỉ cần đám mây độc phun một cái, có thể gọi hắn sinh tử lưỡng nan. Hắn là con cóc, đồng tham, cũng tương tự có thể phun ra nuốt vào đám mây độc, ngũ hành thủy khắc hỏa, người kia đầu sơn mãng căn bản không phải đối thủ. Đây không có khả năng. Lý Thủy Đạo bây giờ mới 17 tuổi a, hắn thì có thông linh hậu kỳ tu vi. Lý Thiên Ý triệt để chấn kinh. Hắn có thể tại tông môn lập xuống đại công, không phải là không có đạo lý, thiên tài chân chính hẳn có thể theo lẽ thường ước đoán. Nếu ngươi không phục, có thể tìm hắn để tranh luận một chút. Nhưng tốt nhất là đừng đi. Vì trước đó đã có người bị chỉ trích gay gắt. Sau này, ngươi cũng sẽ không có chỗ để trú ngồi. Lý Thiên Phong nói một cách bình tĩnh. Lý Thiên Dịch nghe vậy, mặt lộ vẻ giãy giụa, suy tư một lúc sau mới nói, sư huynh tu vi cao hơn nhiều so với ta. Tất nhiên sư huynh nói ta đánh không lại, vậy ta chắc chắn cũng không phải đối thủ. Gia tộc đã an bài cho ta tiếp nhận, vậy mời cho ta đi cùng đám kia và bối nói một chút. Lý Thiên Phong gật đầu một cái. Một lần nữa trở lại sân thi luyện. Lý Thiên Dịch mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, hắn im lặng một lúc dài trước khi quay lại nhìn Lý Thủy Đình, Lý Hạo Thanh, Lý Nhất Thành và Hòa Lý Nhất Phong, sau đó nhẹ nhàng nói. Lần này khi đi khám phá ngọn núi bí ẩn, ta không thể cùng các ngươi, gia đình đã quyết định gửi những người khác để hướng dẫn các ngươi. Hắn sau khi nói xong, liền quay người rời đi luyện võ tràng, trong một gian mật thất. Lý Thiên Dịch móc ra từ túi chữ vật một cái có thêu ba chữ. Thần Mộc Lý, hành khí đan ba bình, tím độc tán 100 bao, ngọc tiễn 500 cùng hai túi linh mễ. Lý Thiên Phong đem các loại đồ vật giao cho Liễu Lý Thủy Đạo và nói. Nếu các người muốn ở trong bí phủ trấn thủ trong một năm, gia tộc sẽ không hạn chế việc hỗ trợ cho các người khi ở bên ngoài trấn thủ. Hành khí đan ba bình, mỗi bình 20 hạt, từ ngươi tự do phân phối. Đến nỗi cái này, 100 bao tím độc tán ngươi đã không cần, liền cho Lý Thủy Đình bọn người. Ngươi có thể mỗi tháng phát ra, cũng có thể một lần phát cho bọn hắn. Cái này năm bách ngọc tiễn là gia tộc cho các ngươi lần này vòng vèo. Nếu là dùng không hết, thì từ ngươi vị này người chủ sự tự do phân phối. Hai túi linh mễ sau khi ăn xong, gia tộc còn có thể đưa tới. Các ngươi không cần lo lắng. Đa Tà Lý Thủy Đạo ôm quyền nói. Người chủ sự có quyền lợi điều phối tài nguyên an bài nhân thủ. Đó cũng là Lý Thủy Đạo muốn trở thành thủ lãnh nguyên nhân. Sau một lát, Lý Thiên Phong mang theo Lý Thủy Đạo đi tới trước mặt mọi người. Lý Thủy Đạo ánh mắt đảo qua bốn người, lạnh lùng nói. Lần này Kim Đâm núi bí phủ một nhóm, ta mang các ngươi đi. Bốn người đối diện nhau, Lý Hạo Thanh nhìn thấy nam thanh niên so với mình còn trẻ hơn. Ngay lập tức, bất mãn hỏi. Anh là ai? Dựa vào điều gì mà anh đến và mang chúng ta? Vậy, Bạo Tương. Cóc ngạnh khí công trực tiếp phá công, khiến cho bộ giáp trên người bị ép thành phiến mỏng, huyết chảy ngang mà không cảm thấy đau đớn. Kim Cương Đại Cóc mở miệng rộng, đầu lưỡi màu đỏ, nuốt một ngụm sắt của Dương Lăng. miệng rộng khép lại, tiên huyết tuôn ra. Phốc, ác mặt kim thiềm mở miệng rộng và phun ra một khối thiết giáp. Thiết giáp bị axit cóc dịch ăn mòn, đã bị tổn hại nghiêm trọng, khắp nơi đầy lỗ rách, lộ ra bên trong một cảnh tượng vô cùng thê thảm và đầy máu nhục. Sắt lá còn như vậy, Dương Lăng thiết nhục thân chắc hẳn đã bị tiêu hóa không sai biệt lắm. Oa! Kim cương đại cóc phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, phảng phất trong niềm vui chúc mừng chiến thắng của mình, trong rừng rậm. Kiếm quang sáng chói sau ngư du long kiếm, một kiếm liền đuổi tới Dương Lăng điên cuồng, kiếm quang thoáng qua, đầu một nơi thân một nẻo. Cái kia Dương Lăng điên cuồng thi thể không đầu, lại vẫn đang thi triển mộc phong mà đi thần thông lao nhanh, suýt chút nữa nhường Lý Thủy Đạo cho rằng gia hỏa này không còn đầu cũng có thể sống. Cũng may cái thằng này vẫn là ngã xuống trong bụi cỏ, cũng lại không bò dậy nổi. Lý Thủy Đạo một cái lên xuống đi tới thi thể bên cạnh, ánh mắt của hắn sắc bén như ưng. Bây giờ là phát tài thời gian. Hắn tỉnh táo lùng tìm thi thể, sờ sờ đến lui nhưng không chạm vào túi trữ vật, cuối cùng chỉ mò thấy một cái túi vải. Nhẹ nhàng lắc túi vải, bên trong phát ra tiếng lạch cạch, mở ra thì thấy chừng như 100 viên ngọc tiễn. Không có pháp khí thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả linh thạch cũng không có một khối. Đây là một cái thông linh kính mới xuất hiện tu sĩ nên có tài sản. Thế mà nghèo như vậy. Lý Thủy Đạo thanh âm tràn đầy khó có thể tin. Nên tu sĩ 14 tuổi thu được đồng tham, linh vật mà không ăn gì, khi 19 tuổi có thể tấn cấp đến thông linh cảnh trung kỳ, và khi 49 tuổi có thể tự nhiên tấn cấp đến thông linh cảnh hậu kỳ. Dương Lăng đã bước vào tuổi 40 mấy. Một người tu vi cơ bản, dựa vào sự trưởng thành tự nhiên, chưa từng tham gia bất kỳ bữa tiệc nào ngon, không có tài sản trên người, đây mới thực sự là một gia đình tu sĩ ở trạng thái bình thường. Tông môn tu sĩ tương đối giàu có, tuy nhiên tỷ lệ tử vong cũng cao. Dù vậy, mỗi năm họ vẫn có thể tham gia thí luyện. Trường kỳ trốn tránh không tham gia, còn muốn buộc người khác đi. Gia tộc tu sĩ tương đối nghèo khó, tuy nhiên tỷ lệ sinh tồn tương đối cao, không có trường học tử vong thí luyện, bình thường đều có thể sống bình an đến khi tự nhiên qua đời. Gia tộc làm nhiệm vụ bình thường đều có trưởng bối dẫn dắt, chỉ cần trưởng bối không chết vãn bối bình thường đều không có nguy hiểm, nhưng nếu là trưởng bối chết, cái kia cơ bản cũng là toàn quân bị diệt. Mặc dù thân nghèo một chút, nhưng ít ra vẫn có một khỏa yêu đan, không tính toán uổng phí mù, đó là lý do ta thân tu. Lý Thủy Đạo quay người rời đi. Nhất giai thượng phẩm, yêu thú mới có thể. Trong tay một đoạn này viết xong, lúc này mới buông xuống bút. Lý Thủy Đình đã mở hộp cơm, mặc dù không nhiều, nhưng mỗi món đều mang hương vị đặc sắc, khiến mọi người thèm thuồng. Mỹ vị như vậy món ngon, gia tộc có lòng. Lý Thủy Đạo hài lòng nói, ngươi là bị gia tộc giam lỏng. Lời đến khóe miệng, Lý Thủy Đình lại nuốt trở vào. Không biết đại ca còn có cái gì phân phó, tiểu muội nhất định tận lực thỏa mãn, Lý Thủy Đình nói. Cái này lạnh thúy nấm, nhưng lại là loại linh thảo, thích hợp để xào với một bàn thái, thực sự quá xa xỉ. Tuy nhiên hương vị chính xác có thể coi là không tệ. Lý Thủy Đạo ăn gia tộc đã chuẩn bị cho anh ta một món ngon mỹ vị, và anh ta khen ngợi không ngớt. Lý Thủy Đình ngay tại một bên đứng, chờ lấy Lý Thủy Đạo phân phó. Ngươi cũng ngồi xuống ăn. Lý Thủy Đạo vội vàng mời. Ta đã ăn rồi. Lý Thủy Đình nói láo, cái này trong hộp cơm thật đơn giản, vài món thức ăn đồ ăn giá trị tiếp cận một bách ngọc tiễn, nàng căn bản không có tư cách ăn, ta chỉ có một yêu cầu. Huynh trưởng mời nói, một ngày một trận liền có thể, ta không cần phải ăn quá nhiều. Lý Thủy Đạo Vi cười nói, hắn tu luyện, kim thiềm khóa khí pháp, tinh khí trôi đi chậm chạp, hoàn toàn chính xác mà không cần ăn quá nhiều. Đây đều là linh vật, ăn như phục đan dược. Ta nói ăn một bữa liền ăn một bữa, cùng lãng phí ngọc tiễn, còn không bằng cho thêm ta tới hai nước trong bầu rượu. Tốt lắm, vậy ta đây là hơn tiễn đưa chút rượu tới. Lý Thủy Đình hạ thấp người rời đi thư phòng, đi tới thư phòng bên ngoài, lập tức đem Lý Thủy Đạo yêu cầu hồi báo cho tộc trưởng. Lý Thủy Đạo một bên thưởng thức linh tử hương thơm, vừa ăn thức nhắm. Mùi vị kia hoàn toàn không giống như Hàn Long Quang không khéo tay. Sau một lát, Lý Thủy Đình lần nữa đẩy cửa vào, tay nàng xách theo một bình kề cận bùn đất thùng rượu, bước vào phòng làm việc. Đây là tộc trưởng cất vào hầm 20 năm rượu ngon, hắn mới vừa từ trong đất đào ra. Lý Thủy Đình mừng rỡ nói. Mở ra vỏ rượu đóng kín, trong phòng tràn ngập mùi rượu, làm người tâm thần thanh thản. Lý Thủy Đạo không vội vã nhấm nháp cái đó để cất vào hầm 20 năm rượu phẩm linh mà anh ta chủ động nâng cốc và khép nắp lại. Ta có việc bận muốn hỏi ngươi, Lý Thủy Đạo một mặt trịnh trọng nói. Cha mẹ ta người nhà, huynh đệ tỷ muội bây giờ như thế nào? Nghe thế, Lý Thủy Đình mỉm cười trả lời. Bá phụ bá mẫu đều khỏe mạnh, em trai của ngươi Lý Thủy Tây và em gái Lý Thủy Đông đã bắt đầu học tiểu học, khoảng 2 năm nữa là có thể vào tu đường. Lý Thủy Đạo Vi khẽ gật đầu một cái. Vậy ta nương tử đâu? Lý Thủy Đình yên lặng dừng lại một chốc, trên khuôn mặt hiện lên một tia sắc thái nghiêm túc, anh ta từ từ nói. Đứa con gái ngày thường ẩn cư không ra ngoài, rất khó để gặp được nàng. Khi anh trai trở về, ta đã đặc biệt đi tìm từng ngóc ngách, có thể là trong viện không có ai. Lý Thủy Đạo tự như không hề thể hiện ra chút nào ngoài ý. Mắt không ngừng tuôn trào, lòng nàng bao phủ bởi bi thương vô tận. Không có chuyện gì, về sau ta liền là đại ca của ngươi. Lý Thủy Đạo lôi kéo Lý Thủy Đình tay nói. Lý Thủy Đình cũng nhịn không được nữa, nước mắt tràn mi mà ra. Tộc trưởng Lý Hải Mặc thư phòng. Lý Thủy Đạo hướng về vị lão giả này, khom người thi lễ. Lý Hải Mặc thần sắc hết sức nghiêm túc, đục ngầu trong con mắt cất giấu một tia lo nghĩ cùng bất an. Lý Thủy Đạo đột nhiên trở về, làm cho anh ta không ngồi yên, điều này khiến anh ta nhớ đến việc Liễu Lý Thiên Tuyệt phản môn và chạy trốn, bi kịch của gia tộc trong quá khứ. Hảo, tại Lý Thủy Đạo không nhận ra ngay mình cha mẹ và người thân, sau đó mới chạy trốn, mà anh ta đã đến và biết ngay từ ban đầu. Điều này cho thấy rằng có lẽ anh ta đã trở về nơi trống trải. Nói đi. Đến tận cùng chuyện gì xảy ra, sao ngươi lại phải trốn về gia tộc? Lý Hải Mặc thần sắc nghiêm túc vấn đạo. Khởi bẩm tộc trưởng, ta cũng không phải là trốn về gia tộc, mà là tông môn cho phép ta trở về gia tộc tu luyện. Ta như trước vẫn là ngũ độc môn tu sĩ, chỉ là không cần lại chờ tại Độc Long núi. Lý Thủy Đạo vẻ mặt thành thật giải thích đạo. Nghe nói như vậy, Lý Hải Mặc thần sắc hơi trì hoãn, chỉ cần không phải phản môn mà chạy liền đều dễ nói. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lý Hải Mặc dò hỏi. Sự tình rất phức tạp, ta cũng không rõ lắm, bất quá có thể khẳng định là sư phụ ta Kim Mặt Lang Quân phản môn bị chấp pháp đường tru sát, còn lại sư huynh đệ bị liên lụy, tất cả đều vẫn lạc tại động phủ, chỉ có ta may mắn sống tiếp được. Nghe Lý Thủy Đạo bình tĩnh giảng giải, Lý Hải Mặc sắc mặt trắng bệch, ngón tay run nhẹ nhẹ. Ngươi còn nói ngươi không có phản môn, ngươi nhất thiết phải lập tức trở về tông môn. Ngươi có biết không, dạng này sẽ liên lụy đến gia tộc. Lý Hải Mặc đứng lên, thần sắc kích động vô cùng. Tộc trưởng đại nhân xin nghe ta nói xong. Lý Thủy Đạo ôm quyền nói. Mau nói. Sư phó Kim Mặt Lang Quân phản môn sự tình, ta cũng không hiểu rõ tình hình. Không biết chuyện cũng không thể chạy á, Lý Hải Mặc cơ hồ là gào thét nói. Ta là bị tông môn thả lại tới, không phải trốn về. Trưởng môn Lam Cảnh Đức muốn thu ta làm đồ đệ bị ta cự tuyệt, ta lựa chọn về gia tộc, tông môn hội ban thưởng gia tộc một thỏa linh quáng. Lý Thủy Đạo đồng dạng giống lên trở về. Bị hàng cháu chất hậu bối đệ tử ở trước mặt gầm thét, Lý Hải Mặc hơi hơi sững sờ. Ngươi nói gì vậy? Lam Cảnh Đức muốn thu ngươi làm đồ vì lý do gì? Tông môn muốn ban thưởng gia tộc linh quang vì sao? Tộc trưởng đại nhân, xin sao chớ vội, nghe ta chậm rãi kể lại. Sư tôn Kim Mặt Lang Quân phản môn sự tình, ta cũng không hiểu rõ tình hình, nên Hòa Lý, Thủy Long, Lý Nhất Quân cùng nhau tham gia một lần thí luyện ở hẻm núi. Trong quá trình thí luyện, một đám người áo đen bí ẩn đột ngột xuất hiện và ép buộc lễ đường đệ tử, tuyên bố một loạt quy tắc hỗn loạn. Lý Thủy Đạo kể chi tiết. Không chút do dự một ngụm uống và giải dược, tiếp lấy hắn mắt trợn trắng lên, không có chút nào bất ngờ hôn mê bất tỉnh. Lý Thủy Đạo khẽ vươn tay và lấy ngay từ trong gùi ra một viên kẹo màu xanh đậm, chính là viên kia bị con rết ăn mất. Ha ha ha! Cầm viên này, Lý Thủy Đạo cười thoải mái, lộ ra vẻ hài lòng. Cái kia gà trống kích cỡ tương đương Chu Tà Điểu, cũng cuối cùng trở lại vị nhi, nổi giận đùng đùng tìm Lý Thủy Đạo liều mạng. Nó hướng về phía Lý Thủy Đạo mổ mổ cắn cắn, nhưng lại giống như là đánh vào trên miếng sắt, phát ra đinh đinh đương đương âm thanh, không có tác dụng gì. Lý Thủy Đạo không gạt người, Hoàng Đan Quân vừa mới uống vào chi vật, thì đúng là con rết độc giải dược. Nhưng tác dụng phụ của nó là khiến cho Hoàng Đan Quân bên trong bị ám độc một cách phức tạp gấp 10 lần. Loại này ám độc trừ Liễu Lý Thủy Đạo bản thân, cũng chỉ có Tích Độc Châu có thể giải. Mà Lý Thủy Đạo sở dĩ muốn khiến cho như vậy phức tạp, tất cả đều là vì chuyện này, chỉ có thể khắc chế Bạch Cốt Khô Lâu Tóc Vàng Gà. Mặc dù không biết chủng loại của con gà này, nhưng vừa mới thể hiện sức mạnh, khiến Lý Thủy Đạo phải rung động. Vật này có lẽ có thể trở thành lá bài tẩy áp chế Hạ Nhược Tuyết của Lý Thủy Đạo. Một năm không thấy, Hạ Nhược Tuyết đã thành tùy ý giết người luyện công nữ ma đầu, lại sau này còn không biết sẽ như thế nào. Hút lấy sư tôn Kim Mặt Lang Quân giáo huấn, Lý Thủy Đạo vĩnh viễn sẽ không tin tưởng bất kỳ một nữ nhân nào. Lý Thủy Đạo, tiên thiềm khí, Mặc dù có thể tu luyện đến cấp độ không tương chân quân, nhưng Hạ Nhược Tuyết, Bạch Cốt Huyết Ma Công rõ ràng tu luyện nhanh hơn. Một cái đi càng xa, một cái đi càng nhanh. Trung kỳ nếu là sinh tử tương kiến, chính mình không có phần thắng chút nào, có thể sẽ bị một đợt mang đi. Thế gian người hữu tình đi đến cuối cùng, không phải yêu nhau, chính là cùng nhau giết. Lý Thủy Đạo sẽ cố gắng tránh việc giết nhau, nhưng nếu không thể tránh khỏi và phải đối mặt, anh ấy nhất định sẽ muốn chiến thắng. Đây chính là nguyên tắc. Cạc, cạc, cạc, cạc. Bị Thanh Lân kéo kiềm chế lại làm Bạch Cốt Khô Lâu phát ra cạc cạc cười quái dị. Tiếp lấy bộ khô lâu này, đột nhiên tóe ra chói mắt hồng quang. Bạch Cốt thân thể hóa thành một đạo ánh đao màu đỏ ngòm, xuyên phá sau lưng đại thủ, chạy thoát. Lý Thủy Đạo trở tay một chiêu, to lớn Thanh Lân kéo, hóa tắc nhất xóa thanh quang trở lại trong tay của hắn, tiếp lấy thân hình hắn nhoáng một cái, liền cấp tốc đuổi theo. Thiên con ếch di chuyển. Mặc dù so với con rết đồng thăm Mộc Phong hành trình, kém chút ý tứ, nhưng dẫu sao cũng có khả năng hất ra hai đầu đuổi và chạy trốn tốt. Lý Thủy Đạo hoành không nhảy lên, một đạo huyết quang từ giữa không trung trở về đập vào mặt. Cái kia, Bạch Cốt Khô Lâu thế mà giết cái hồi mã thương. Huyết quang như cùng lưỡi dao đồng dạng đâm, tại Lý Thủy Đạo trên thân bắn ra vô số hàn băng mảnh vụn. Xuất hiện hàn băng mảnh vụn liền mang ý nghĩa. 5-6.000 ngọc tiễn. Giết chết người nữ kia ma tu mới 1.000 ngọc tiễn tiền thưởng. Cái này một khỏa nhất giai thượng phẩm yêu đan liền có thể bán 5.000. Lúc này không mạo hiểm, lúc nào mạo hiểm. Hoàng Đan Quân từ bên hông móc ra một cái lóng lánh hào quang cương đao, trên thân đao bao phủ bởi những đường vân nhẵn nhụi. Đây là một cái chế tác hoàn hảo hảo đao. Đáng tiếc, nhưng chỉ là một thanh phàm đao. Nắn cẩn thận từng ly từng tí đi tới con rít bên cạnh thi thể, một đao chạm vào con rết đầu khe. Nơi đó đã sớm bị tiểu ngư kiếm đâm qua, vì vậy lỗ hổng trở nên mở ra một chút, Hoàng Đan Quân lại đi vào mà không tốn sức. Ngũ độc môn độc trùng cũng là loại kịch độc, Hoàng Đan Quân không dám dùng tay để bắt yêu đan, chỉ có thể sử dụng vảy cá đao. Con rết bám vào lưỡi đao, ngay lập tức một tầng khói đen mỏng xuất hiện, phát ra tiếng suy suy ầm ầm. Hoàng Đan Quân nhìn Trung Thiểm Quá Nhất với vẻ kinh ngạc, hắn không ngờ con rết nọc độc lại có thể ăn mòn cương đao, loại này có khả năng ăn mòn đơn giản đến mức không thể tin được. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía con rắn thi thể, phát hiện bụng của nó bị một tảng đá bao phủ, mà tảng đá đã bị con rắn độc ăn mòn ra thành một cái hang lớn. Loại cảnh tượng kỳ lạ này khiến anh không khỏi kinh hồn và sửng sốt. Con rết máu với sức mạnh ăn mòn thật sự không ngờ đến, nếu không cẩn thận tiếp xúc, e rằng hậu quả sẽ khó lường. Đột nhiên, cái kia một nửa con rết kịch liệt bắt đầu chuyển động, Hoàng Đan Quân dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, tàn phá đao đủ thiếu chút nữa thì vạch phá da của hắn. Bách túc chi trùng, chết cũng không hàng. Động một cái rất bình thường, liền cái này hơi rung rinh, một khóa màu xanh đậm dễ thương rơi từ con rết hư hại đầu, cuối cùng lăn lên xuống mặt đất. Hoàng Đan Quân mắt lộ ra cuồng hỉ, hắn đem vảy cá đao một lần nữa cắm trở về bên hông. Rốt cuộc đến nơi này khỏa yêu đan. Yêu đan bên trên kề cận con rết huyết, tản ra một cỗ làm cho người nôn mửa vì mùi hôi thối. Hoàng Đan Quân không dám lấy tay trực tiếp cầm, chỉ có thể từ sách cái sọt bên trong lấy ra một bản sách nát, mở ra trang sách kẹp lấy yêu đan, sau đó đặt xuống sách cái sọt. Trở thành 5.000 ngọc tiễn tới tay, nhanh chạy. Hoàng Đan Quân chui vào rừng, liều mạng chạy nhanh. Dưới chân thổ địa phảng phất còn động trục, hô hô phong thanh khiến cho hắn màng nhĩ rung động. Thời gian dần qua, hắn cảm thấy có chút choáng đầu, phảng phất đưa thân vào một mảnh trong sương mù. Tại sao có thể như vậy? Trái tim của hắn nhảy lên tăng tốc, mồ hôi từ cái trán chảy xuôi xuống, dính ướt sợi tóc của hắn. Hoàng Đan Quân ánh mắt dần dần mơ hồ, hắn lảo đảo một cái suýt chút nữa té ngã trên đất trúng độc. Vạn phần cẩn thận vẫn là trúng độc. Hoàng Đan Quân từ trong ngực móc ra hai khỏa giải độc đan, để vào trong miệng nhấm nuốt nuốt vào. Hắc Sơn trải rộng độc trùng, cho dù là phàm nhân cũng sẽ mang lên giải độc đan. Chỉ là giải độc đơn giản không được nhất giai yêu. Đạp nhẹ nhàng vào nhánh cây, hắn cũng thỉnh thoảng sử dụng ngón tay trên bản đồ để vẽ ra một kế hoạch chính xác và phức tạp. Hắn đắm chìm trong thiên nhiên, giữa sông núi và địa mạch tự nhiên của vùng Pháp Chi, hoàn toàn quên hết mọi lo toan. Trong rừng rậm đống lửa, có thể xua đuổi xài lang hổ báo, cũng có thể hấp dẫn dạ hành nhân. Dương gia, tứ huynh muội ở trong màn đêm bị đống lửa hừng hực ánh lửa hấp dẫn, lặng lẽ tới gần. Bọn hắn tới trong núi tìm kiếm hấp nhân tinh huyết nữ ma tù, đồng dạng cũng là chẳng có mục đích. Đại ca, ngươi nhìn. Dương Lăng Phượng phát ra kinh hô. Sweet. Dương Lăng điên cuồng ra hiệu, tất cả mọi người nhỏ giọng, bọn hắn yên tâm cước bộ, chậm rãi tới gần đống lửa. Tại đống lửa bên cạnh, có một đầu to lớn kim cương cóc, hắn có làn da màu vàng đất cùng sắc bén hai mắt, tản mát ra một cỗ hung hãn khí tức. Nó cảnh giác quan sát xung quanh, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên nhẹ nhàng, bảo vệ mọi người an toàn. Dương Lăng điên cuồng nhìn trung thiểm, thước lấy ngạc nhiên tia sáng. Hắn mặc dù không phải là người tu luyện ở ngũ độc môn tu sĩ, nhưng Dương gia cũng thuộc dòng họ ngũ độc môn của tu tiên gia tộc. Hắn tu luyện cũng giống như một hắc sơn ngũ độc công, và không ai phủ nhận rằng hắn đồng tham giống như con rết. Ngũ hành thủy sinh mộc. Chúc mừng đại ca, tu vi của ngài lại đem đột phá. Dương Lăng Phượng ở một bên nhỏ giọng nói. Dương Lăng điên cuồng gật đầu nhẹ nhàng, một con rết từ trên cánh tay hắn bò lên và rơi xuống mặt đất, sau đó nhanh chóng biến mất. Ta đi đối phó đầu kia cóc, những người khác giao cho các ngươi. Dương Lăng điên cuồng sau khi nói xong, lấy xuống sau lưng xong nhận đại phủ. Dương Lăng điên cuồng tung người nhảy lên, vọt ra khỏi đống cỏ, tay cầm xong nhận đại phủ hướng về ác mặt kim thiềm và vọt mạnh mà đi. Yết! Hắn kỳ thực cuồng dã, hung hãn lăng lệ, để cho người ta không khỏi ngừng thở. Nắn, cố ý giống lên một tiếng, không phải vì muốn đánh thức kẻ địch ngủ say, mà là để thu hút sự chú ý của tên kim thiềm ác mặt kia. Ngay tại hai cái cùng tuổi lớn có con mắt nhìn về phía cầm trong tay đại phủ vọt tới Dương Lăng điên cuồng trên thân lúc. Tại một bên trong rừng, một đầu dài 7-8 mét rết khổng lồ cấp tốc hướng về cóc tới gần. Ngay khi con rết sắp phát ra chân chính một cú đáng chú ý, con cóc cùng tuổi lớn đột nhiên quay đầu nhìn sang bên kia. Đen nhánh con mắt ở trong, một đầu dữ tợn con rết hướng nó đánh giết mà đến, cóc cú sốc. Ác mặt kim thiềm đùi đạp, xoay người nhảy một cái, trực tiếp liền chạy. Thế mà chạy. Lý Thủy Đình, Lý Hảo Thanh, Lý Nhất Thành, Họa Lý Nhất Phong bốn người, sắc mặt trắng bệch, là hắn nhóm nàng bốn cái con tôm nhỏ, làm sao có thể đối kháng lớn như vậy con Ngô Công. Lần này chết chắc. Ngay tại bốn người vươn cổ liền giết thời điểm, Dương Lăng điên cuồng túc hạ sinh phong, nhảy lên nhảy tới con rết trên lưng. Cái kia con rết trăm chân tề động, phảng phất ngự phong dựng lên. Thủy Đạo một bên nhai lấy thịt lừa vừa nói. Thủy Đình, tẩu tử tiêu thất đã có bao lâu? Lý Thủy Đình trầm mặc một chút, đại ca sau khi trở về liền hỏi. Quá nhất lần tẩu tử, sau đó anh ta không hỏi thêm và cô cũng không biết về mối quan hệ giữa vợ chồng này là gì. Vì vậy, cô trả lời một cách thấp thỏm. Tẩu tử nhất dường như là người rất khiêm tốn, ta ít khi gặp nàng. Ngươi lần trước nhìn thấy nàng là lúc nào? Lý Thủy Đạo lần nữa kẹp khởi nhất khối thịt lừa phóng trong miệng, thân sắc lộ ra không vui không buồn. Lý Thủy Đình suy tư một chút trước khi trả lời. Nói về ta, đã rất lâu rồi không gặp tẩu tử. Lần trước gặp nàng cũng đã hơn 3 tháng trước, lúc đó chỉ đối diện nhau mà không nói một câu. Ta thấy nàng rất bí ẩn. Lúc đó ngươi trông thấy nàng mặc cái gì quần áo? Lý Thủy Đạo vẻ mặt thành thật vấn đạo. Lý Thủy Đình cau mày suy tư, dù sao 3 tháng trước chuyện, tẩu tử mặc rất mộc mạc, trên thân không có mang bất kỳ trang sức gì. Áo thân đối, hạ thân váy đỏ, ngạch. Không phải là váy lam, ta không nhớ rõ. Thế mà không phải áo đen. Lý Thủy Đạo vuốt vuốt đầu. Hạ Nhược Tuyết trong núi sang giết con nai, lợn rừng thì cũng thôi đi. Bây giờ thậm chí ngay cả người đều giết. Thậm chí còn chọc phải tu tiên gia tộc, cũng không sợ rước họa vào thân. Thật là khiến người ta không bớt lo. Bất quá, Lý Thủy Đạo hòa Hạ Nhược Tuyết, sớm đã lời quân tử, nếu là phàm nhân liền nuôi nàng một đời, nếu là tu sĩ, hai người nhưng là bình đẳng đạo lữ, tôn trọng riêng mình lựa chọn. Nếu gặp trùng hợp, nhớ lại tình cảm xưa, Lý Thủy Đạo cam kết sẽ luôn hỗ trợ. Dù cho Lý Thủy Long bị người giống cướp chó đạp phải, anh ta vẫn sẽ giúp đỡ. Nhưng nếu là không trùng hợp, quên đi. Riêng phần mình truy tìm mình đại đạo, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Lý Thủy Đạo hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Chúng ta ăn cơm trước đi, đã ăn xong rồi mau tới núi, cái chỗ kia cũng phải cố gắng tìm một chút. Đám người cùng một chỗ gật đầu, đã ăn xong một bàn thức nhắm, khiêng bao phục liền rời đi dịch trạm. Rời đi dịch trạm sau đó. Một nhóm 5 người dọc theo chật hẹp đường nhỏ bước lên thông hướng Kim Đâm Sơn con đường. En Kim Đâm vào núi là cách Thần Mộc Thành gần nhất, tĩnh mịch rừng rậm, cao vút trong mây sơn, phong tựa như mấy chục thanh lưỡi dao đâm thẳng vào bầu trời. Đào tước vách đá dưới ánh mặt trời chiếu lên kim quang lấp lánh, khiến cho người ta mắt hoa. Bọn hắn tiến lên đường đi cũng không bằng phẳng, khắp nơi đều là hiểm trở vách núi treo leo. Con đường uốn lượn khúc chiết, khi đi qua phải chứa một người. Thông qua sạn đạo, nếu không cẩn thận sẽ rơi vào vực sâu. Tiến vào trong núi rừng rậm tươi tốt mà nồng đậm bao phủ một tầng thần bí không khí. Nồng đậm lá cây che khuất bầu trời, chỉ có ánh sáng yếu ớt xuyên thấu qua lá cây khe hở, miễn cưỡng chiếu sáng con đường của bọn họ. Ngọn núi này chứa đựng đủ loại dã thú hung mãnh bên trong. Gia tộc không thể được đánh dấu trên bản đồ, nếu không bí phủ sẽ bị tiết lộ vị trí. Điều này có nghĩa là tài nguyên ở đây có thể không thuộc về gia đình chúng ta, Lý. Cái kia dù sao cũng phải biết ở đâu à? Đại khái ngay tại đây một khối, Lý Thủy Đình giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn trên bản đồ. Nhìn xem cái vòng này, Lý Thủy Đạo tại chỗ liền mộng. Ngươi cái vòng này phạm vi chí ít có vài trăm dặm, chúng ta làm sao tìm được? Cái này, sư phó lúc đó chính là chỗ này, sao cho ta khoa tay múa chân? Bất quá đại sư huynh ngươi cũng không cần lo lắng, Lý Hạo Thanh đi qua đến nơi này cùng một chỗ, hắn chắc chắn biết đi như thế nào, Thích Đạo. Lý Thủy Đạo gật đầu một cái, yên tâm không thiếu. Rất nhanh Dịch Đinh liền lên một bàn thức nhắm, ngay tại năm người chuẩn bị động đũa, lấp bao tử lúc. Đột nhiên truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám người xông vào dịch trạm. Người đứng đầu là một người đàn ông trung niên cao lớn, gương mặt của ông có nhiều nếp nhăn, sở hữu sợi râu đậm cùng ánh mắt sâu thẳm. Hắn mặc bộ giáp da màu đen, cầm thanh khổng lồ và đứng trước chiến phủ với vẻ mặt uy nghiêm, như thể là người lãnh đạo trong nhóm. Theo sát ở đây, thân người sau là một vị vóc người cao thon nữ kiếm sĩ, người mặc một bộ áo da màu đen ôm sát cơ thể, cầm trong tay một thanh kiếm nhỏ dài. Ánh mắt của nàng sắc bén mà lạnh mạc, dáng người ưu nhã mau lẹ, giống như một con linh xà. Còn có hai cái dáng người khôi ngô tráng hán, bọn hắn phân biệt riêng phần mình, mặc vừa dày vừa nặng thiết giáp, một người cầm trong tay một cái thiết chủy, một người khác cầm trong tay một cái rộng lớn cương đao, trên lưỡi đao lập lòe hàn quang. Bọn hắn, người mặc dù chỉ có bốn cái, nhưng mà khí thế lại hơn xa qua Lý Thủy Đạo bọn người. Lý Thủy Đạo năm người có gương mặt non nớt, giống như mao không nảy nở như đầu tiểu tử, mà bốn người họ hoàn toàn rãi dầu xương gió, khí thế tự nhiên. Đừng nhìn. Lý Thủy Đạo nhỏ giọng nhắc nhở. Bốn người này không chỉ là giang hồ, người cầm đầu có thông linh cảnh hậu kỳ tu vi, ba người khác cũng đã đạt đến liễu thông linh cảnh trung kỳ. Nhìn trang phục giống như là tán tu, nguyên bản song phương còn tại đối mặt, quan sát lẫn nhau, có thể thấy Lý Thủy Đạo đám người này thế mà không dám cùng chính mình đối mặt, rõ ràng là chột giả, lập tức đều lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Người đứng đầu Dương Lăng điên cuồng hạ giọng khi nói với người phụ nữ, cũng là thông linh cảnh trung kỳ, chắc chắn là con của thế gia, ngươi đi dò thám ý. Nữ tử gật đầu một cái, ánh mắt của nàng đảo qua Lý Thủy Đạo nhóm người này, mỉm cười, cơ thể nhẹ nhàng hướng bọn hắn đi đến. Dương Lăng Phượng nhìn chăm chú vào Lý Thủy Đạo và đồng bọn, trong khoảnh khắc đó, hoàn toàn không nhận ra ai trong số 5 người là lão đại. Thế là nàng nhìn thấy người lớn tuổi, chính là Lý Hạo Thành, cười nhẹ nhàng và nói. Anh công tử này, tới đây Kim Đâm, có tư cách phụ trách trấn thủ Kim Đâm núi Bí Phủ. Nhưng mà ngươi phải làm trấn một phương, không chỉ có muốn trung thành, càng phải có thực lực. Nếu như ta điều động một vị cao thủ đi giúp ngươi làm trấn, lấy tu vi của ngươi trấn không được hắn, cái kia Bí Phủ Thủy Chung vẫn là tu vi cao nhân định đoạt. Nếu là không phái cao thủ đi, ta lại sợ động phủ an toàn không chiếm được cam đoan. Kim Đâm núi Bí Phủ, mặc dù không là cái gì khẩn yếu chi địa, nhưng hàng năm cũng vì gia tộc sản xuất số lớn, Lãnh Nguyệt Hòa, chính là gia tộc linh thạch nguồn trọng yếu. Nếu quay lại trước đó, Lý Thủy Đạo có lẽ sẽ đi theo một cao thủ, nhưng hiện tại hắn không muốn ẩn giấu sức mạnh, dẫn đến việc bị động và phải chịu sự gọi mỗi ngày từ người chủ để làm công việc chùi bồn cầu. Người chủ sự vị trí nhất thiết phải tranh. Xin hỏi tộc trường đại nhân, ngươi tính phái vị cao thủ kia tiến đến làm trấn? Lý Thủy Đạo dò hỏi. Lý Thiên Dịch, hắn cũng tại thông linh cảnh hậu kỳ 3 năm. Lý Hải Mặc giải thích đạo. Tộc trường đại nhân, vậy hắn có lẽ không phải là đối thủ của ta, tha đổi ta đi thôi. Lý Thủy Đạo vi vừa cười vừa nói. Đạo nhi, anh ấy là thông linh kính phía sau kỳ tu sĩ, chỉ cần mang đồng tham phóng ra, độc kia mây phun một cái phô thiên cái địa, thậm chí cả cảnh trung kỳ cũng không thể đối phó được. Lý Hải Mặc nhắc nhở một cách hảo ý. Hắn nhận thấy rằng vị này con em đời sau, mặc dù đã có đủ ưu tú, nhưng vì thời gian tu luyện quá ngắn và tu vi chưa đủ, nên muốn trấn một phương căn bản không có khả năng. Tuổi trẻ như vậy, chưa biết đến trời cao đất rộng, thực ra cũng phải lòng và lý, không ai tránh khỏi tuổi trẻ qua đi. Lý Thủy Đạo không có phản bác, mà là quan sát một chút thư phòng, tìm một cái rộng rãi chỗ. Hắn vỗ nhẹ bên hông cổ túi, một cái tầm thường bích ngọc cóc xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Hắn hướng về trên mặt đất ném đi, con này tiểu cóc cấp tốc biến lớn, hóa tác nhất đầu kim cương đại cóp, mặt mũi tràn đầy hung hãn, tản ra xâm nhiên khí thế. Lý Hải mở to đôi mắt, há hốc miệng nhìn chăm chú vào con cá sấu to lớn, thân hình của nó cao lớn uy mãnh, cái đầu của cá sấu cơ hồ đều phải đợi đến xả ngang, làn da màu vàng đất giống như kết khối đá kim cương. En con cóc mở miệng to, giống như móc câu đầy răng sắc bén, chật kín trong khoang miệng. Hai cái trụng đồng với con mắt lớn sáng ngời hữu thần, sắc bén. Con mắt đầu tiên lít nhìn gần trong gang tấc của Lý Hải mặc, sau đó chuyển sang nhìn về phía sau giá sách, dình. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.